Quyển một cổ chân nhân người làm Ezip Phong tác giả cổ chân nhân chương 151 ma tính. Cái gì Cẩu Nguyệt Dược Nhạc nghe vậy, không khỏi sửng sốt. Phương Nguyên lại xuất thủ nhanh như chớp, bàn tay chém vào cái cổ non mịn của thiếu nữ, lập tức đánh nàng ngất xỉu. Thiếu nữ gục xuống, Phương Nguyên nhanh chóng tóm lấy rồi cắp ngang hông. Ẩn lân cổ phát động, bóng dáng hai người biến mất ngay tại chỗ. Khi Cẩu Nguyệt Dược Nhạc mơ màng mở mắt ra, nàng phát hiện mình đang ở trong một sơn động âm u. Nàng lắc lắc cái đầu còn đang choáng váng, vô thức muốn đứng lên. Nhưng nàng nhanh chóng phát hiện mình đã bị trói vô lại, cột vào trên một tảng đá. Tất cả cổ trùng trên người nàng đều bị Phương Nguyên sử dụng cường thủ cổ lấy đi, luyện hóa thành vật của hắn. Nàng, một thiếu nữ 15 tuổi thân thể yếu ớt, làm sao có thể dãy ra khỏi sợi dây thừng vừa to dày, vừa được quấn chặt đến mấy vòng rồi buộc nút chết đây. Bị trói trong hoàn cảnh lạ lẫm, trong lòng thiếu nữ tất nhiên không khỏi kinh hoàng. Nàng nhớ lại cảnh mình bị đánh ngất đi, cho dù là người ngây thơ thì cũng biết Phương Nguyên muốn hại nàng. Nhưng mà tại sao Phương Nguyên lại đối phó mình chứ, hắn rốt cuộc là muốn làm gì mình đây, chẳng là vì mình mách nai nai, cho nên hắn muốn trả thù mình. Thiếu nữ không thể động đậy tứ chi nhưng suy nghĩ không ngừng quay cuồng. Nàng càng nghĩ càng sợ hãi, không khỏi chảy nước mắt. Nai nai, người đang ở đâu, mau tới cứu Nhạc Nhạc đi. Nàng thút thít khóc, cảm nhận được cô đơn và sợ hãi trước nay chưa từng có. Phương Nguyên chẳng biết đã đi đâu, trong sơn đồng vang vọng tiếng khóc của nàng. Lẽ nào Phương Nguyên muốn nhốt mình ở đây bỏ đói mình 7-8 ngày, làm cho mình chịu khổ sở, sau đó không dám nói xấu hắn nữa. Cẩu Nguyệt Dược Nhạc khóc một hồi, bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng. Thật quá xấu xa. Phương Nguyên, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nàng hung tợn nghiến răng, ấn tượng trong lòng đối với Phương Nguyên vốn đã cực kỳ xấu nay lại càng thấp chạm đến đáy. Từ nhỏ đến lớn, Cẩu Nguyệt Dược Nhạc chưa từng hận ai như vậy. Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Chỉ chốc lát sau, Phương Nguyên hiện ra từ trong bóng tối. Phương Nguyên, ngươi muốn làm gì, mau thả ta ra, nếu không nai nai của ta sẽ trừng trị ngươi. Nhìn thấy Phương Nguyên, Cẩu Nguyệt Dược Nhạc cố hết sức giãy giụa, đôi chân non mềm giãy đạp trên mặt đất giống như một chú nai con bước nhầm vào cạm bẫy. Vẫn còn có sức sống quá nhỉ. Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng. Cẩu Nguyệt Dược Nhạc vừa muốn mở miệng mắng tiếp thì chợt thấy phía sau Phương Nguyên có một con gấu lớn đang chậm chậm đi đến. Gấu, gấu. Nàng trừng to hai mắt, kinh hoàng không nói nên lời. Phương Nguyên ha ha cười lạnh, đưa tay ra vuốt ve bộ lông đen của con gấu, giọng nói lạnh lẽo vang lên trong động như gió sét thổi qua trong lúc lang chiều. Muốn tìm được một con gấu như vậy cũng không dễ, mất không ít thời gian của ta. Cẩu Nguyệt Dược Nhạc chợt phản ứng lại. Nàng có tâm tư lanh lợi, nhanh chóng thì nghĩ đến Phương Nguyên đã từng đòi một con ngự hùng cổ từ trong tay Hùng Kiêu Mạn. Thì ra là như vậy. Nàng cười khẩy một tiếng, mở miệng muốn nói thì bất thình lình, Phương Nguyên bỗng nhiên đi qua, ngồi xuống trước mặt nàng. Ngươi muốn làm gì? Thiếu nữ cố sức lùi về phía sau nhưng Phương Nguyên dễ dàng dùng tay phải niết chặt lấy gò má của nàng ta. Mặt mũi đáng yêu xinh đẹp quả thực làm người ta yêu thích. Phương Nguyên nhàn nhạt đánh giá một câu. Roạt. Tay phải hắn thuận thế hạ xuống kéo cổ áo Dược Nhạc xuống, dùng lực xé ra. Quần áo lập tức rách toạc, lộ ra cái yến hồng nhạt bên trong. A a. A, thiếu nữ sửng sốt một chút rồi đột nhiên phát ra tiếng thét chói tai, điên cuồng giãy giụa. Cho dù là da thịt mịn màng bị dây thừng xiết ra từng vệt máu, nàng cũng không quan tâm. Phương Nguyên cười lạnh một tiếng, tiếp tục xé. Doạt doạt doạt. Không lâu sau, quần áo thiếu nữ rách tả tơi, chỉ còn lại một chút ít mảnh vải nát vụn đến đáng thương. Da thịt thiếu nữ trắng nõn như sữa bò lộ ra từng mảng lớn. đừng mà nàng cảm thấy cực kỳ hoảng sợ, kêu gào khóc lóc, nghĩ đến Phương Nguyên muốn giáo huấn theo kiểu nào đó, nàng run rẩy cả người. Phương Nguyên lại không tiếp tục động tác như nàng dự đoán, mà là đứng dậy thong thả lùi về phía sau. Tiếng khóc của thiếu nữ chuyển thành nghẹn ngào. Nhưng vào lúc này, con gấu đen nhấc chân chầm chầm đi đến. Thiếu nữ cả kinh, con ngươi co rụt lại thành mũi châm. Vào giờ khắc này, nàng mãnh liệt cảm nhận được mùi vị cái chết. Vù! Chân gấu vung ra, phát ra tiếng rít gió xé không khí. Răng rắc một tiếng giòn vang, đầu thiếu nữ bị vỗ vào, lực đánh khổng lồ làm cho cái cổ yếu ớt của nàng nháy mắt bị bẻ gãy. Đầu của nàng vặn trẻo ra một góc độ kỳ dị, quẹo sang bên cạnh. Tiểu mỹ nhân một khắc trước vẫn còn xinh đẹp linh động thì giờ đây cũng đã hương tiêu ngọc vẫn, thi thể còn ấm nóng bị trói trên tảng đá, giống như một con búp bê rách nát. Lúc này, không cần Phương Nguyên chỉ huy ngự hùng cổ, gấu đen cũng cúi đầu theo bản năng săn mồi, bắt đầu hưởng dụng món ngon thịnh soạn này. Nó gặm cắn vào yết hầu của thiếu nữ trước. Máu tươi lập tức phun trào ra, vẩy lên lớn lông đen của nó. Sau đó nó cắn vào bầu ngực của thiếu nữ, bầu ngực mềm mại trắng nõn tựa như một đôi hoa đang rộ nở. Gấu đen cắn vào dưới ngực phải của thiếu nữ, xé ra thịt, để lộ ra không xương sườn trắng bịch. Gấu đen dùng chân trước đập gãy những cái xương sườn này, nội tạng thiếu nữ bị ép lại, lập tức một đợt máu tươi lại tuôn ra. Không có xương cốt cản trở, gấu đen đưa miệng vào sâu trong cơ thể thiếu nữ, cắn vào trái tim vẫn còn đang đập, sau đó nuốt ướt vào. Trái tim đi qua yết hầu trôi vào trong bụng con gấu đen vẫn lâu rồi không được ăn uống gì vì phải trốn tránh lang triều này lập tức thỏa mãn gào lên. Sau khi kêu xong một tiếng, nó lại cúi đầu xuống một lần nữa, không kiêng dè gì mà ăn lục phủ ngũ tạng của thiếu nữ. Khì khì khì, gấu đen há mồm cắn, một lượng máu lớn trào ra từ trong miệng nó, phát ra tiếng nước khì khì. Sau một lúc lâu, gấu đen mới chui đầu ra. Lồng ngực thiếu nữ đã không còn gì, vết thương cực lớn kéo dài đến bụng, nhưng với cái ruột trắng bóng, gấu đen dường như không có bao nhiêu hứng thú. Nó bắt đầu chuyển rời sự chú ý đến trên đôi chân trắng trẻo mảnh khảnh như ngó sen của thiếu nữ. Tay của thiếu nữ rồi từng ngón tay như ngọc đều bị gấu đen cắn ướt vào, nhai nhai vài lần rồi nuốt vào bụng, phát ra những tiếng lạo xạo. Bắp đùi của thiếu nữ cũng rất ngon, da thịt mềm mại mang mùi hương xử nữ, sau khi gấu đen ăn thỏa thuê chỉ còn lại xương đùi màu trắng. Trong lúc lay động, đầu thiếu nữ rốt cuộc rơi xuống đất. Thẳng thắn mà nói, dáng dấp của nàng thật sự là đáng yêu. Một đôi con ngươi đen nhánh, to tròn long lanh, cái mũi tròn trịa hơi hít lên, da thịt hồng hào như hoa, hàm răng trắng tinh bên trong cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Nhưng giờ đây trên mặt nàng đầy máu tươi, da thịt trắng bệch, mái tóc đen rối bù che khuất hơn nửa gương mặt. Đôi con ngươi trợn trừng tràn ngập kinh hoàng và oán hận. Chết không nhắm mắt. Phương Nguyên khoanh tay thờ ơ thưởng thức biểu cảm của Cẩu Nguyệt Dược Nhạc. Hắn không khỏi nghĩ đến một câu Phật ngữ trên địa cầu, viết rằng vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng, phấn hồng khô lâu, bạch cốt bì nhục mở ngoặt tròn đóng ngoặt tròn. Mở ngoặt tròn đóng ngoặt tròn không có tướng mở ngoặt tròn vẻ ngoài. Hình tượng đóng ngoặc tròn của người, của ta, của chúng sinh. Không có tướng của kẻ thọ lâu đẹp đẽ đó cũng hóa xương khô, xương trắng thịt ra. Ta tức là chính ta, không phải bản thân ta, đánh vỡ chủ nghĩa bản thân, nhận ra mình phổ thông bình thường. Vô ngã tướng chính là người người bình đẳng, không khác biệt. Người là loài người, không cho rằng con người cao quý, những sinh vật khác lại chê bai rằng thấp hèn. Vô nhân tướng đó là chúng sinh bình đẳng, không khác biệt. Chúng sinh là hết thảy sinh mệnh, không được cho rằng sinh mệnh cao quý, núi, đá, dòng nước không sinh mệnh vốn đều có linh tính. Đó chính là vô chúng sinh tướng, tức hết thảy thế gian bình đẳng, không khác biệt. Bất cứ sự vật gì đều có thọ mệnh của mình, vô thọ giả tướng tức là mặc kệ tồn tại nào, hay không phải tồn tại đều là bình đẳng, đều không khác biệt. Nam nữ xinh đẹp đi nữa, cuối cùng cũng phải biến thành xương khô, xương trắng và da thịt là một thể, nhưng người đời yêu da thịt mà sợ sệt xương trắng. Đây là dính vào tướng, không nhận thức được bình đẳng trong đó. Câu Phật ngữ này là để cho con người phá tất cả tướng, nhìn thấy chân tướng. Mỹ sắc là tướng. Người, ta, chúng sinh thọ giả cũng là tướng. Thấy các tướng chẳng phải là tướng, tức thấy Như Lai. Nhìn thấy nhận rõ, đối xử như nhau, chúng sinh bình đẳng. Cho nên Phật tổ liều mình cho hổ ăn, cắt thịt nuôi ưng. Đây là vì Ngài có tấm lòng từ bi, coi vạn vật là chính nó, yêu thương tất cả, bất luận là thứ gì. Bất kể là ta, người khác, hoặc là động vật, thực vật, thậm chí đất, đá, núi, nước hay những thứ không tồn tại đều phải yêu thương chúng. Phàm nhân đứng ở nơi này, nhìn thấy gấu ăn thịt người. Một vài kẻ nam nhi nhiệt huyết sẽ lanh canh nhảy ra, hét lớn một tiếng xúc sinh chớ có ăn thịt người. Hoặc giả là thiếu nữ xinh đẹp, chớ có sợ hãi, thúc thúc đến cứu, vân vân. Đó là yêu hận của người phàm, yêu thương thiếu nữ, hận gấu to, không hiểu rõ, còn chấp mê tướng, chẳng nhìn thấu phấn hồng khô lâu. Nếu Phật tổ đứng ở chỗ này, nhìn gấu ăn thịt người, Ngài sẽ thở dài một tiếng, sướng một tiếng kinh Phật ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục rồi cứu thiếu nữ ra, đưa mình cho gấu đen ăn. Đó là yêu hận của Phật, yêu thương thiếu nữ cũng yêu thương cả gấu đen, đối xử như nhau. Nhưng lúc này là Phương Nguyên đứng ở chỗ này. Nhìn thiếu nữ chết thảm, lòng hắn không sinh chút gợn sóng nào. Đây không phải là chết lặng khi thường thấy sống và chết, mà đã là phá ra khỏi tướng, đã không còn chấp mê. Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng. Xem vạn vật như nhau, chúng sinh bình đẳng. Cho nên thiếu nữ chết với một con châu chấu, một con cáo, một thân cây chết, cũng không khác gì nhau. Ở trong mắt phàm phu tục tử, cái chết của thiếu nữ sẽ khiến bọn họ phẫn nộ, thù hận, tiếc thương. Nếu đổi thành thiếu nữ ăn gấu, bọn họ lại không cảm thấy có gì quá đáng. Đổi thành một lão thái bà bị ăn, thương tiếc trong lòng bọn họ lại sẽ giảm bớt đi nhiều. Đổi thành một hung thủ giết người tội ác chồng chất bị ăn, bọn họ sẽ vỗ tay tỏ ý vui mừng, sẽ trầm trồ khen ngợi. Thực ra, vạn vật bình đẳng, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cẩu. Mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Cổ chân nhân người làm Ezip Phong tác giả cổ chân nhân chương 5 trong Đạo Đức Kinh. Nghĩa là, trời đất bất nhân, coi vạn vật như chó sơm. Chữ bất nhân nghĩa là không phải người, không có tình người, là trời đất lạnh lùng, vận hành theo quy luật, xô cẩu chó rơm, những con chó kết bằng rơm dùng để cúng tế, trước khi cúng thì đặt trong bao gấm, cất kỹ nhưng cúng xong thì ném ra đường để người ngoài nhặt về nhóm lửa. Thiên nhiên là công bình, không nói yêu hận, là vô tình, cũng không đối đãi khác nhau với vạn vật. Nhược nhục cường thực, cá lớn nuốt cá bé. Một thể sinh mệnh biến mất, với khắp cả thiên nhiên rộng lớn, với tinh không mênh mông, với sông dài lịch sử, thì có là gì đây? Chết thì chết, ai lại không chết? Thiếu nữ, gấu, châu chấu, cáo, cây cối, bà lão già, kẻ mang tội giết người gì đó, tất cả đều là hèn mọn, đều là thấp hèn, đều là chó rơm. Chỉ có nhận thức ra điều này, phá tất cả tướng, thấy chân tướng thì mới có thần tính. Thần tính này bước lên ánh sáng một bước nhỏ chính là Phật, bước về bóng tối nửa bước chính là ma. Ma tính. Quyển một cổ chân nhân người làm Ezip Phong tác giả cổ chân nhân chương 152 tiến lên tam chuyển. Sau nửa giờ, cẩu nguyệt dược nhạc gần như bị gấu đen nuốt chửng toàn bộ. Gấu đen dường như không muốn ăn ruột và đầu thiếu nữ, nhưng Phương Nguyên nào muốn thấy chuyện như vậy xảy ra. Dựa theo bí phương nhân thú táng sinh cổ, giã thú ăn tươi người, ăn từng chút một không thừa gì là tốt nhất, như vậy mới có thể đảm bảo thành công ở mức độ cao nhất. Muốn luyện ra nhân thú táng sinh cổ này cần gần 10 loại nguyên liệu. Hai thứ quan trọng nhất trong đó chính là người và thú. Người phải là sử nữ có tư chất cổ sư, hơn nữa tư chất này ít nhất là loại bính, đương nhiên loại ấp, loại giáp càng tốt, có thể tăng xác suất hợp luyện thành công rất nhiều. Thú là chỉ ngự thú cổ, ngự hùng cổ, ngự lang cổ, ngự hổ cổ vân vân đều có thể, cho dù là ngự lục cổ, ngự ngưu cổ cũng được. Chỉ là những động vật ăn thịt như gấu, sói, hổ này tương đối dễ hơn một chút. Nếu là các loại như nai, bò, trời sinh ăn cỏ thì phải dùng ngự thú cổ ép buộc chúng nó nuốt người vào. Sau khi giã thú nuốt xong thì phải nhanh chóng bắt tay vào hợp luyện. Nếu như giã thú tiêu hóa hết xương cốt da thịt của người, vậy thì chắc chắn không hợp luyện được nữa. Nhìn thấy gấu đen không muốn ăn đầu và ruột của Dược Nhạc, Phương Nguyên không vui hừ lạnh một tiếng. Hắn đồng ý niệm, phát động ngự hùng cổ gieo trên người gấu đen. Gấu đen gầm gừ lên một tiếng, dưới sự ép buộc của Phương Nguyên, nó không thể không nuốt luôn cả ruột và đầu, đồng thời cũng cắt nát phần xương trắng còn lại của thiếu nữ, sau đó đưa từng cây một vào bụng. Gai xương sắc bén, nó vội vàng ăn vào dưới sự cưỡng ép của Phương Nguyên, không ít đầu xương vỡ đâm vào trong miệng và thực quản của nó, đau đến gấu đen cũng rớt ngước mắt. Nhưng Phương Nguyên vẫn cứ mạnh mẽ thúc giục, thân mình nó đã hoàn toàn không nghe theo chỉ huy của mình nữa. Sau cùng, khi nhìn thấy gấu đen nhét cái xương cột sống cuối cùng vào cổ họng, Phương Nguyên biết thời cơ đã chín muồi. Hắn vung tay bắn, một con đan khiếu hỏa thán cổ bay ra. Cổ trùng bay vào trong cái miệng đang mở ra của gấu đen, sau đó thẳng tiến vào sâu trong cơ thể nó. Gấu đen phát ra tiếng kêu thảm thiết, sức mạnh của hỏa thán cổ làm cho lục phủ ngũ tạng của nó đều bốc cháy lên. Toàn thân gấu đen run rẩy kịch liệt, tiếng kêu gào vô cùng thảm thiết, như muốn lăn lộn ra trên đất, nhưng ngự hùng cổ vững vàng khống chế được mỗi một hành động của nó. Sau khi cháy nửa khắc đồng hồ, Phương Nguyên đưa tay chỉ một cái, ba con hỏa du cổ nữa lại bay ra. Hỏa du cổ thuộc về cổ tiêu hao nhất chuyển, nó bay vào trong cơ thể gấu đen, tự nổ tung ra thành một luồng dầu hỏa, càng làm cho ngọn lửa trong cơ thể gấu đen cháy mạnh hơn. Tiếng kêu của gấu đen tắt lịm, Phương Nguyên nhắm đúng thời cơ, lại liên tiếp tung ra mấy con cổ trùng nữa, đưa vào trong cơ thể nó. Những cổ trùng này đều là do hắn liên tục đổi lấy bằng chiến công. Gấu đen quỳ trên đất, hoàn toàn không động đậy nữa. Sau một hồi, từ trong thất khiếu của nó phụt ra một ngọn lửa màu đỏ, sau đó ngọn lửa chợt bùng lên, nháy mắt lan ra toàn thân nó, tạo thành một ngọn lửa cực lớn. Cả sơn động đen kịt cũng bị ánh lửa rọi sáng. Nhưng ngọn lửa này cũng không phải là màu cam vỏ quýt như bình thường, mà là có màu đỏ máu kỳ dị. Phương Nguyên lại kiên nhẫn chờ đợi trong giây lát. Lúc ngọn lửa có phần muốn tắt, hắn mới thận trọng vung ra một con cổ cuối cùng. Đó là một con độc cổ nhị chuyển. Nó đi vào trong ngọn lửa, lập tức gây ra kịch biến. Một quầng sáng màu trắng diễn sinh ra từ trong ngọn lửa, chỉ lớn chừng quả đấm. Phương Nguyên vội vàng lấy nguyên thạch ra từ trong túi, ném từng khối vào trong quầng sáng. Quầng sáng sáng tiêu hóa nguyên thạch, nhanh chóng khuyết trương ra. Sau khi đưa vào hơn 1.000 khối nguyên thạch, quầng sáng bành trướng ra kích cỡ như cái cửa phòng, sau đó đột nhiên co rút lại. Vụt! Ngọn lửa trên xác gấu lập tức tắt, cả sơn động lại rơi vào trong bóng tối. Một con cổ trùng đong đưa bay về phía Phương Nguyên. Nhân thú táng sinh cổ. Cổ trùng tam chuyển là dạng tiêu hao. Hình dáng của nó như một con nhện đen, chân phủ lông xù nhưng đầu là đầu gấu, trên lưng thì có hoa văn màu máu, phát họa ra đường nét giống hệt như gương mặt thiếu nữ. Gương mặt này đúng là Cổ Nguyệt Dược Nhạc. Nàng ta cười mà không phải cười, tựa khóc mà không phải khóc, như thể đang nhìn chòng chọc vào Phương Nguyên tràn đầy oán thù căm hận. Phương Nguyên lại cười ha ha một tiếng, không thèm để ý. Người chết là hết, Cho dù lúc còn sống thì chẳng qua cũng chỉ như thế, chết rồi còn có thể làm gì Phương Nguyên đây? Hắn không chút do dự há miệng, nuốt nhân thú táng sinh cổ này vào. Nhân thú táng sinh cổ bò vào yết hầu của hắn, sau đó chui vào thực quản rồi đột nhiên hóa thành một dòng nước đen pha lẫn đỏ. Dòng nước chảy từ trên xuống dưới, như dòng thiên hà treo ngược, rót thẳng vào không khiếu. Sau khi vào trong không khiếu, dòng nước đen đỏ này lập tức hóa vào trong biển chân nguyên xích thiết. Gần như là trong nháy mắt, toàn bộ chân nguyên đều bị nhuộm thành màu đỏ đen kỳ dị tràn ngập mùi máu tươi. Phương Nguyên đồng ý niệm, vội vàng điều động chân nguyên đỏ đen này tranh thủ thời gian mà xói mòn vách khiếu xung quanh. Một thành, hai thành, ba thành. Sau khi ba thành tám chân nguyên tiêu hao hết, không khiếu mãnh liệt chấn động, vách thủy tinh màu trắng trong suốt loảng xoảng mà vỡ vụn ra. Thay vào đó là một vách khiếu màng ánh sáng tròn trịa có hình cầu hoàn toàn mới. Lúc này, Phương Nguyên đã tiến lên tam chuyển. Nhưng Phương Nguyên cũng không thả lỏng mà lập tức nhanh chóng loại bỏ chân nguyên đỏ đen còn thừa lại ra ngoài cơ thể. Dòng chân nguyên này không thể sử dụng, rót vào cổ trùng thì sẽ làm cho cổ trùng chết, để nó ở lại trong không khiếu thời gian dài thì sẽ ô nhiễm vách khiếu màng ánh sáng, làm cho tư chất giảm xuống. Sau khi hoàn toàn loại bỏ chân nguyên đỏ đen ra ngoài cơ thể, Phương Nguyên mới lấy ra một khối nguyên thạch, bắt đầu khôi phục chân nguyên. Đầu tiên là một màn xương mù bạch ngân xuất hiện, sau đó cô đọng lại thành giọt cuối cùng tạo thành chân nguyên hải màu trắng bạc. Cổ sư nhất chuyển có chân nguyên thanh đồng, nhị chuyển là chân nguyên xích thiết, tam chuyển chính là chân nguyên bạch ngân. Nhưng trong biển chân nguyên bạch ngân cũng không phải hoàn toàn nguyên chất mà xen lẫn màu đỏ đen kỳ dị, chính là di chứng do sử dụng nhân thú táng sinh cổ. Phương Nguyên cũng không bất ngờ, tâm trạng bình tĩnh, lại triệt để loại bỏ chân nguyên bạch ngân vừa tích lũy ra này ra ngoài cơ thể, sau đó lại cô đọng chân nguyên một lần nữa. Trong chân nguyên hải lần thứ hai này, màu đỏ đen giảm bớt hơn một nửa. Nhưng Phương Nguyên cũng không hài lòng thải sạc chân nguyên bạch ngân này ra ngoài, lần thứ hai cô đọng chân nguyên. Cứ như vậy năm lần bảy lượt, màu sắc đỏ đen kỳ dị này giảm bớt đến mức không đáng kể, cho dù là Phương Nguyên lại thải sạc chân nguyên ra cũng không thể giảm bớt nữa. Đây là di chứng không thể tránh khỏi sau khi sử dụng nhân thú táng sinh cổ. Nhân thú táng sinh cổ có hiệu quả siêu phàm thoát tục, có thể làm cho cổ sư nhị chuyển đỉnh phong cả đời vô vọng thăng tiến vượt lên đến tam chuyển. Quả thực là nghịch thiên cải mệnh, vì vậy nó ướp hẳn sẽ có tí vết. Nếu muốn lọc đi màu đỏ đen kỳ dị này cũng không phải là không có cách, cách thường dùng nhất chính là sử dụng tình thủy cổ. Tình thủy cổ có thể rửa sạch chân nguyên dị trùng bên trong không khiếu, trong thủ ốt của đội buôn cũng đã từng xuất hiện qua, đáng tiếc là bị xích ra mua mất. Trong thời gian ngắn, Phương Nguyên cũng không có cách nào. Đám giá áo túi cơm các ngươi cả bọn bây làm cái gì hay cho một người lớn sống sờ sờ đó lại không tìm được sao? Trong dược đường, Cẩu Nguyệt dược cơ nổi cơn tam bành, tiếng gào giống chấn động đến song cửa cũng rung rung. Trong lòng bà ta vô cùng lo lắng, hoảng hốt, gắt gỏng. Đã qua ba ngày ba đêm, bốn con cuồng điện lang đã trước sau bị tiêu diệt, Cẩu Nguyệt Sơn trại đã chuyển nguy thành an. Thế nhưng cháu gái ruột của bà ta là Cẩu Nguyệt Dược Nhạc vẫn không thấy bóng dáng. Cho dù bà ta vận dụng tất cả mạng lưới quan hệ, lục soát hết toàn bộ chiến trường, phủ cận Sơn trại càng là tìm kiếm tới lui vài lần với quy mô lớn. Nhưng vẫn không thấy chút đầu mối nào. Những người cuối cùng nhìn thấy Cẩu Nguyệt là một vài cổ sư tham chiến. Cảnh tượng cuối cùng bọn họ nhìn thấy là Cẩu Nguyệt dược nhạt lọt vào sâu trong đàn sói, hoảng sợ không biết đi về đâu, nguy hiểm dồn dập. Những lời này đều cho thấy Cẩu Nguyệt dược nhạt quả thật là giữ nhiều lành ít, vô cùng có khả năng là bị đàn sói nuốt chửng vào bụng. Nhưng Cẩu Nguyệt dược cơ không cam lòng. Bà ta không cam lòng chấp nhận sự thật tàn khốc này. Nếu đổi thành thiếu nữ khác, chết thì chết thôi. Nhưng Cẩu Nguyệt Dược Nhạc là cháu gái ruột của bà ta, là người thừa kế dược gia mà bà ta bắt đầu bồi dưỡng từ nhỏ, một đứa bé ngoan ngoãn thông minh làm người ta yêu mến, hoạt bát đáng yêu làm người ta thoải mái. Mấy ngày qua, Cẩu Nguyệt Dược Cơ không ngủ không nghỉ, trong đầu đều là hình ảnh của cháu gái. Cẩu Nguyệt Dược Cơ vốn giữ gìn vẻ ngoài rất tốt, nhưng qua 3 ngày ngắn ngủi, bà ta dường như đã già đi 10 tuổi, trái tim như thể bị móc ra, trong nỗi trống rỗng là đau đớn vô biên. Trong tiếng gào của bà ta, hơn 10 vị cổ sư đều phải cúi rũ đầu chịu đựng khiển trách vô tình của bà lão này. Khởi bẩm gia lão đại nhân, thuộc hạ có chuyện bẩm báo. Lúc này, một vị cổ sư nhị chuyển bước nhanh vào từ ngoài cửa. Có chuyện gì, có phải là có tin tức của Dược Nhạc không? Đôi mắt Cẩu Nguyệt Dược Cơ chợt sáng lên, vội vàng hỏi lại. Là có người thăng cấp tam chuyển, tộc trưởng đại nhân đang ở triệu tập gia lão ở gia chủ các, chứng thực ngay tại đó. Cổ sư vội vã bẩm báo. Đôi mắt Cẩu Nguyệt Dược Cơ lập tức ảm đạm xuống, bà ta không kiên nhẫn mà phất tay. Không phải là tin tức của Dược Nhạc, còn đến làm phiền ta chờ đã, ngươi nói cái gì? Có người tiến lên tam chuyển trở thành gia lão mới. Sau khi nói được một nửa, Cẩu Nguyệt Dược Cơ mới chợt phản ứng lại, đầu mày khẽ nhíu lại. Chuyện này quá đột nhiên, không chút điểm báo. Gia lão mới xuất hiện sẽ ảnh hưởng đến bố cục chính trị của tộc Cẩu Nguyệt, chuyện này càng là một đả kích vô hình đối với Dược gia vừa mới mất đi người thừa kế. Trong dược đường, các cổ sư đang đứng cũng bắt đầu nhỏ giọng trao đổi, bọn họ đều suy đoán thân phận của gia lão mới này. Cẩu Nguyệt Dược Cơ nhíu mày, dứt khoát mở miệng hỏi thẳng là ai thăng lên tam chuyển. Hồi bẩm Dược Cơ đại nhân, là Cẩu Nguyệt Phương Nguyên. Cổ sư trả lời. Cái gì lại là nó? Ngay lập tức con ngươi Cẩu Nguyệt Dược Cơ co rụt lại. Đối với bà ta mà nói, đây đúng là một tin tức cực xấu. Các cổ sư trong dược đường cũng xôn xao một trận. Có lầm hay không, lại là Phương Nguyên. Không phải hắn có tư chất loại bính sao? Sao hắn thành cổ sư tam chuyển nhanh như vậy? Một khi thành tam chuyển chính là gia lão, là thượng tầng gia tộc. Sau này chúng ta nhìn thấy hắn cũng phải chủ động khom lưng vấn an. Sao lại có thể như vậy? Đây đúng là một bước lên trời. Lúc trước không phải nói hắn đã chết sao? Hắn mất tích 3 ngày 3 đêm cũng không tìm thấy thi thể trên chiến trường, còn tưởng rằng bị điện lang tha đi chứ. Các cổ sư vừa khiếp sợ vừa ghen tị lẫn nghi hoặc. Mất tích 3 ngày 3 đêm không tìm thấy thi thể trên chiến trường. Đây không phải là tình huống giống như Dược Nhạc sao? Lỗ tai Cẩu Nguyệt Dược Cơ giật giật, một trực giác của nữ nhân làm cho bà ta không giải thích được mà sinh ra nghi ngờ nồng đậm đối với Phương Nguyên. Bà ta đột nhiên đổi ý định, bà ta muốn đi gia chủ các một chuyến. Quyển một cổ chân nhân người làm Egypt phong tác giả cổ chân nhân chương 153 già thật rồi. Hắn lại thật sự thăng cấp lên tam chuyển. Khí tức tam chuyển hàng thật giá thật, còn có chân nguyên bạch ngân, không lầm được. Trong sảnh lớn của gia chủ các, mọi người nghiêm túc và trang trọng. Gia chủ Cẩu Nguyệt Bác ngồi ở trên ghế chủ vị cao nhất, đông đảo gia lão thì ngồi hai bên trái phải. Tiếng bàn luận xôn xao nổi lên, ánh mắt của hơn 10 người hoặc ít hoặc nhiều cũng chú ý đến vị thiếu niên đang đứng hiên ngang trong sảnh. Người đó đúng là Phương Nguyên. Không ngờ lại là tên Phương Nguyên này thăng cấp tam chuyển. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không đoán được đâu. Không phải hắn chỉ có tư chất loại bính sao, thế nào mà lại đột ngột được như vậy chứ? Kỳ thực nghĩ kỹ lại cũng không gọi là đột ngột. Các ông đã quên hắn từng dùng qua 2 con xích thiết xá lợi cổ sao? Đúng vậy, đến 2 con xá lợi cổ. Tu vi hoàn toàn là được ngang ngạnh chồng chất lên. Nhớ lại lúc ta tu hành, ôi chao. Nhóm gia lão vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ, thật là có cảm giác trở tay không kịp với sự thật này. Phương Nguyên lại đạt thành tựu tam chuyển, hắn chỉ có tư chất loại bính mà lại có được thành tích như vậy trong thời gian cực ngắn, thật sự là làm người ta không dự đoán được. Cẩu Nguyệt Mạc Trần ngồi trên ghế thủ vị bên trái, trong lòng cảm thán. Lão nghĩ đến 2-3 năm trước, khi Phương Nguyên còn ở học đường, hắn đã giết một gia nô của nhà lão. Tên của gia nô này, Cẩu Nguyệt Mạc Trần đã không còn nhớ rõ, thế nhưng sau đó, Phương Nguyên bầm thây tặng lễ đã để lại cho lão một ấn tượng sâu sắc. Từ ngày đó trở đi, lão có phần nhìn Phương Nguyên với cặp mắt khác. Thế nhưng ngại cho tư chất của hắn, lão vẫn không ôm hy vọng quá lớn. Không nghĩ đến, hắn lại có thành tựu như ngày hôm nay. Dựa theo thể chế gia tộc, phàm là cổ sư đạt được tu vi tam chuyển thì sẽ là gia lão mới. Một gia lão mới ít sẽ ảnh hưởng lớn đến bố cục chính trị trước đó. Nếu như ta sớm chiêu mộ hắn thì ảnh hưởng này sẽ phục vụ cho ta, đó nhất định sẽ là một ưu thế chính trị. Ôi, thật là đáng tiếc. Nghĩ đến đây, Cẩu Nguyệt Mạc Trần không khỏi liếc nhìn về phía đối diện. Đối thủ nhiều năm của lão là Cẩu Nguyệt Xích Luyện đang ngồi trên ghế thủ vị bên phải, lúc này cũng mang gương mặt u ám, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng. Trên người Phương Nguyên này chắc chắn có bí mật. Mặc dù có hai con xích thiết xá lợi cổ trợ giúp, thế nhưng thăng cấp tam chuyển nhanh như vậy là thành tích mà ngay cả Thanh Thư cũng không đạt được. Cẩu Nguyệt Bác thầm suy xét trong lòng. Ông ta cũng không khỏi nghĩ đến đứa con nuôi là Thanh Thư, trong lòng thở dài. Nếu như Cẩu Nguyệt Thanh Thư còn sống, e rằng cũng có tu vi tam chuyển. Đáng tiếc, hiện thực tàn khốc. Gia lão dược đường Cẩu Nguyệt Dược Cơ đại nhân đến đúng lúc này, đứa bé giữ cửa bỗng nhiên kêu to lên một tiếng. Một bà lão đi vào từ phía cửa, nét mặt tái nhợt, da rẻ nhăn nheo, ánh nhìn dưới mi mắt chảy xệ bén ngót, gần như trong nháy mắt thì đã chiếu thẳng vào Phương Nguyên. Cẩu Nguyệt Dược Cơ vừa bước nhanh đến gần, vừa nói: Phương Nguyên, ngươi vậy mà có thể thăng cấp tam chuyển, ta không tin, đến đây để cho lão thái bà ta tự mình kiểm tra xem, ta muốn kiểm tra không khiếu của ngươi. Không khiếu là nơi riêng tư và rất quan trọng đối với cổ sư, làm sao có thể dễ dàng cho người khác kiểm tra như vậy. Phương Nguyên hơi nghiêng người sang, nhìn Cẩu Nguyệt Dược Cơ đi đến, không khỏi cười gằn một tiếng: Cẩu Nguyệt Dược Cơ, dựa vào cái gì mà bà muốn kiểm tra không khiếu của ta? Trước đây, khi vừa mới tu hành, hắn vẫn bị gia lão học đường định kỳ kiểm tra. Thế nhưng hiện tại đã khác, hắn đã là cổ sư tam chuyển, đã ngang vai ngang vế với đám gia lão học đường, gia lão dược đường các loại rồi. Huống hồ, muốn kiểm tra tu vi cũng vô cùng đơn giản. Chân Nguyên Bạch Ngân cũng không dễ giả mạo. Hơn nữa khí tức tam chuyển là hoàn toàn xác thực. To gan một tên tiểu bối như ngươi cũng dám gọi thẳng tên của ta sao? Cẩu Nguyệt Dược Cơ lập tức trợn trừng hai mắt: Sao ta lại không thể kiểm tra ngươi? Chỉ bằng vào thân phận của ta, ta là gia lão dược đường, hơn nữa còn là trưởng bối của ngươi. Hừ, bà già, gọi tên bà là đã cho bà mặt mũi. Sổ sách giữa chúng còn phải tính toán cho rõ đây. Lúc trước bà muốn mua tiểu trùng của ta không bán, bà liền ghi hận trong lòng. Sau bà lại muốn vơ vét cửu diệp sinh cơ thảo trong tay ta. Hừ, ta muốn đổi lấy tam bộ phương thảo cổ, bà ở sau màn ngăn cản ta. Hiện giờ ta cũng là tam chuyển, bà tốt nhất là bớt ra vẻ trước mặt ta. Phương Nguyên nheo mắt lại, lời nói như đao cắt. Hắn vô cùng dứt khoát, trực tiếp xé rách ra mặt. Nếu như còn là nhất chuyển, nhị chuyển, hắn nói như vậy tất nhiên sẽ bị chèn ép, bị quần công. Thế nhưng hôm nay, hắn có tu vi tam chuyển, địa vị ngang hàng với các gia lão, thế cuộc đã khác trước. Nhìn thấy Phương Nguyên trực tiếp mắng chửi Cẩu Nguyệt Dược Cơ, những gia lão khác đều lựa chọn im lặng, sống chết mặc bây. Người ở địa vị cao đều có tâm tư thâm sâu, cho dù vốn không khôn ngoan thì cũng sẽ luyện thành khôn ngoan. Bọn họ còn không quá hiểu rõ Phương Nguyên, vừa đúng lúc có thể mượn cơ hội này để âm thầm quan sát. tiểu tử, ngươi dám ngậm máu phun người Cẩu Nguyệt Dược Cơ thẹn quá thành giận. Tuy rằng Phương Nguyên nói thật nhưng sao bà ta dám thừa nhận trước mặt mọi người. Các gia lão đang ngồi đều trầm mặt, lặng lẽ nhìn tình hình phát triển. Mặc dù rất nhiều gia lão đang ngồi kia cũng biết về chuyện Cửu Diệp Sinh Cơ Thảo, thậm chí còn từng trao đổi lợi ích với Cửu Nguyệt Dược Cơ, thế nhưng chính trị mà, chỉ có lợi ích là vĩnh hằng, không có kẻ địch vĩnh viễn, cũng không có gì là bằng hữu vĩnh viễn. Nhìn thấy Cửu Nguyệt Dược Cơ cắn ngược lại mình một đớp, Phương Nguyên ha ha cười khẩy, lại không hề phản bác. Trong đại sảnh, dư âm tiếng cười vang vẳng đáp lời Cửu Nguyệt Dược Cơ. Lão bà này run rẩy cả người, sự tĩnh lặng này làm cho bà ta cảm nhận được mình lẻ loi cô độc thế nào. Khác rồi. Tình huống đã khác rồi. Nếu Phương Nguyên chỉ là nhất chuyển, nhị chuyển, những gia lão này sẽ lập tức nhảy ra, đứng chung một chỗ với Cẩu Nguyệt Dược Cơ, liên hợp nhau mà trừng trị Phương Nguyên. Quyền uy của tầng trên tuyệt không cho phép tầng dưới thách thức. Nhưng lúc này Phương Nguyên đã là tam chuyển, tuy rằng tộc trưởng còn chưa chính thức tuyên bố nhưng thân phận gia lão đã là chuyện ván đóng thành thuyền. Cứ như vậy, mâu thuẫn giữa hắn và Cẩu Nguyệt Dược Cơ đã là mâu thuẫn nội bộ của thượng tầng. Phương Nguyên là gia lão mới thăng chức, gót chân chưa vững, không bối cảnh, nhưng đây cũng chính là ưu thế của hắn, đầu chọc không sợ nắm tóc. Trái lại là Cẩu Nguyệt Dược Cơ, bà ta đã quá già. Tuy rằng trưởng quản dược đường quyền cao chức trọng, mạng giao thiệp cực lớn, nhưng đây cũng đang là nhược điểm của bà ta. Bà ta già rồi, không thua nổi nữa, người thừa kế dược gia là Dược Nhạc cũng đã mất tích, lợi ích to lớn mà bà ta nắm trong tay đang khiến kẻ khác thèm muốn. Thời kỳ hòa bình thì còn tốt, nhưng nay là giữa lang triều, cho dù là gia lão cũng có thể chết. Thế cuộc dung chuyển, người mới thượng vị. Người già thối lui. Đây là thời kỳ của biến động. Không gia lão nào có thể đảm bảo mình sẽ bình yên vô sự. Cho dù là tộc trưởng cũng có thể bỏ mình. Trong lịch sử tộc Cẩu Nguyệt, tộc trưởng chết vì lang triều cũng không phải số ít. Đối với các gia lão mà nói, tự bảo vệ mình còn khó khăn, không có lợi ích cực lớn thì bọn họ sẽ không dính vào đấu tranh của người khác. Cẩu Nguyệt Dược Cơ cảm thấy thật khó giải quyết. Trong sảnh hoàn toàn yên lặng. Vì chuyện của cháu gái, bà ta đã 3 ngày 3 đêm không chợp mắt, lúc này lại đứng đấy, một luồng áp lực vô hình bao phủ lên cả người bà ta, làm cho trán bà ta cũng thấm một lớp mồ hôi lạnh. Bà ta cảm thấy mình như một con sói già tàn phế, lẻ loi đứng trong đàn sói. Đàn sói ở xung quanh đứng trong bóng tối, dùng ánh mắt thâm trầm xanh lòe lòe. Hờ hứng mà nhìn chằm chằm vào bà ta. Còn Phương Nguyên đang đứng trước mặt lại giống như một con sói được trẻ tuổi vừa mới bày ra tài năng trong lúc đi săn. Hắn chính là trẻ tuổi như vậy, dã tâm bừng bừng như vậy, mạnh mẽ cường tráng như vậy. Thực sự là giang hà sóng sau xô sóng trước, lớp người mới thay thế người cũ. Giờ khắc này, Cẩu Nguyệt Dược Cơ cảm thấy mình già thật rồi. Già nua cằn cỗi. Mí mắt bà ta lại càng rũ xuống, khí thế cũng dần dần yếu đi. Thế nhưng bóng dáng của Cẩu Nguyệt Dược Nhạc lại hiện lên trong lòng, làm cho bà ta lại cố chống đỡ đôi mắt già nua mệt mỏi, khí thế lại đột nhiên vọt lên. Bà ta mở miệng nói Phương Nguyên, vì sao ngươi mất tích trong 3 ngày qua nếu như ngươi không xuất hiện? Tên của ngươi đã xếp vào danh sách cổ sư chết trận trong báo cáo thương vong của Dược Đường. Ngươi mất tích 3 ngày 3 đêm, lúc trở lại lại trở thành cổ sư tam chuyển. Trong quá trình này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ha ha, ta tin mọi người ở đây cũng rất có hứng thú với chuyện này. Nhận ra Phương Nguyên đã không còn dễ nắn bóp như trước kia nữa, giọng nói của bà ta cũng hòa dịu xuống, không còn dồn ép như vừa rồi. Thế nhưng, từ trong ngôn từ lại càng làm người ta khó chống lại trong lời nói ẩn giấu suy tính thâm độc, gian xảo. Bà ta nói đến cùng vẫn là chính khách ở địa vị cao, là người có thâm niên nhất ở đây. Các gia lão nghe xong lời này, hai mắt sáng lên tỏ rõ sự hứng thú. Những người đang ngồi đây, không ai là kẻ ngu xuẩn. Phương Nguyên bỗng nhiên thăng lên tam chuyển quả thực là có vẻ kỳ quặc. Dù sao chuyện hắn có tư chất loại bính là ai ai cũng biết. Lời nói của Cẩu Nguyệt Dược Cơ làm cho nhóm gia lão lại lần nữa đứng về phía bà ta. Nhưng nếu Phương Nguyên dám can đảm đường hoàng trở về như vậy thì ít đã có chuẩn bị từ trước. Ở trước mặt mọi người, hắn ngửa đầu cười ha ha một tiếng, bà già, bà muốn biết thì ta nhất định phải nói cho bà biết sao, nhưng mà nể tình cháu gái của bà chết đáng thương như vậy, ta mở lòng từ bi mà nói cho bà biết là được. Mấy ngày nay ta đều ở trong phủ của gia lão xích luyện, dốc lòng bế quan đánh vào tam chuyển. Điểm này, gia lão Cẩu Nguyệt xích luyện hoàn toàn có thể làm chứng cho ta. Cái gì? Cẩu Nguyệt Dược Cơ nghe vậy lập tức giật mình. Các gia lão còn lại cũng đổi sắc mặt, lộ ra đủ loại biểu cảm phức tạp. Thoáng chốc, vô số ánh mắt đều nhìn về phía Cẩu Nguyệt xích luyện. Vì gia chủ của xích gia, một trong hai gia lão quyền thế lớn nhất trong tộc Cẩu Nguyệt này, sắc mặt bây giờ càng thêm âm u, gần như có thể nhỏ nước. Nhưng ở trước mặt mọi người, lão biết mình nhất định phải cho mọi người một câu trả lời, vì vậy lão gắng gượng mở miệng, chuyện này quả thực là như vậy. Mấy ngày qua, Phương Nguyên đều ở phủ của ta bế quan trong mật thất, có ta làm chứng. Lời này vừa nói ra toàn trường xôn xao. Các gia lão rất biết tự kiềm chế, không ai tranh cãi ầm ý mất phong thái, thế nhưng nhỏ giọng bàn bạc là không thiếu được. Không ngờ Cẩu Nguyệt xích luyện lại có thể lôi kéo quan hệ với Phương Nguyên. Phương Nguyên thăng lên tam chuyển có liên quan đến xích luyện sao? E rằng liên quan rất nhiều, lúc trước không phải là có người suy đoán phía sau Phương Nguyên có một thế lực ủng hộ hắn hay sao? Không ngờ đó chính là xích gia. Phương Nguyên có thể tu hành thần tốc như vậy, hẳn là do đầu tư của xích gia. Phương Nguyên là ca ca của Phương Chính, hành động này của gia lão xích luyện đúng là mang hàm ý sâu xa. Một vài gia lão thì bàn bạc, vài người khác thì tâm tư quay cuồng. Thì ra Phương Nguyên này không phải là kẻ hậu sinh không có chỗ dựa, hắn đã nương nhờ vào xích gia, sau này phải cẩn thận đối phó với hắn. May mà vừa rồi ta không nhúng tay vào trong tranh đấu của Phương Nguyên và Dược Cơ. Lần này Dược Cơ thảm rồi. Bà ta nghĩ mình đang đối phó một gia lão không chút bối cảnh, không ngờ rằng bối cảnh của đối phương lại quá vững chắc, lại chính là xích gia. Sắc mặt Cẩu Nguyệt Dược Cơ trắng bệch. Khi bà ta vừa nghe thấy Cẩu Nguyệt xích luyện gật đầu thừa nhận thì đã kinh hãi lùi về sau, cả ngươi đều khẽ run lên. Đối phó với một gia lão cô độc và đối phó với gia lão có bối cảnh xích gia, đây hoàn toàn là hai khái niệm khác biệt. Quyển một cổ chân nhân người làm Ezip Phong tác giả cổ chân nhân chương 154 dẫn đến thổ huyết. Cẩu Nguyệt Mạc Trần cảm thấy thật nặng nề. Lão vốn là muốn chiêu mộ Phương Nguyên nhưng vì tư chất của hắn mà dừng tay. Hiện tại đối thủ nhiều năm của lão là Cẩu Nguyệt xích luyện lại câu được Phương Nguyên. Thậm chí từ các loại dấu hiệu còn cho thấy xích luyện đã bắt đầu đầu tư cho Phương Nguyên từ hơn một năm trước. Đến bây giờ đầu tư đã có hồi báo, xích gia có thêm một gia lão mới, làm sao lão có thể không nặng nề được. Chỉ là ngoài việc thấy nặng nề, Mạc Trần lại có hơi nghi ngờ. Đầu tiên là về đối thủ nhiều năm Cẩu Nguyệt xích luyện. Bọn họ từ khi còn trẻ đã bắt đầu so bì nhau, lão hiểu biết xích luyện quả thật là đến mức nội khố thích mặt màu gì cũng biết. Theo lý, lúc này Cẩu Nguyệt xích luyện hẳn phải đang đắc ý, nhìn về phía lão bằng ánh mắt hả hê lẫn khinh miệt mới phải. Thế nhưng theo như lão thấy, lão xích luyện này lại mang vẻ mặt âm u, như là ăn phải thiệt thòi gì đó. Thật là quá quái dị. Rốt cuộc thì giữa xích luyện hắn và Phương Nguyên đã xảy ra chuyện gì, đạt thành dạng thỏa thuận nào đây? Cẩu Nguyệt Mạc Trần trăm mối ngổn ngang. Tên Phương Nguyên này đúng là to gan lớn mật, lại dám uy hiếp ta. Trong lòng Cẩu Nguyệt xích luyện tràn ngập kinh sợ và nghi hoặc. Đêm qua Phương Nguyên bí mật tìm đến lão, lấy chuyện tư chất giả mạo của Cẩu Nguyệt Xích Thành uy hiếp ngay mặt lão. Trời ạ! Bí mật trọng đại này chỉ có hai người là Cẩu Nguyệt Xích Luyện lão đây và cháu trai Xích Thành biết. Phương Nguyên là người ngoài, sao lại biết được? Cẩu Nguyệt Xích Thành chỉ có tư chất loại bính, nhưng vì lợi ích của cả Xích gia, Xích Luyện đành phải mạo hiểm giả mạo tạo nên biểu hiện giả dối là tư chất loại ức. Nếu như chuyện này bị công bố ra ngoài, thì đó chính là một đả kích nghiêm trọng trước nay chưa từng có đối với Xích gia. Gia chủ Xích gia làm mất lòng tin, tự mình làm càn, đây gần như là sẽ thân bại danh liệt. Càng quan trọng hơn là, người thừa kế Xích gia lại chỉ có tư chất loại bính, Xích gia gần như sẽ không có tiền đồ chính trị nào nữa rồi. Ai lại còn ngu ngốc đi phụ thuộc vào một thế lực như vậy? Phương Nguyên nắm giữ bí mật này giống như nắm giữ nhược điểm của cả Xích gia. Ngay lúc bị Phương Nguyên uy hiếp, Cẩu Nguyệt Xích Luyện thiếu chút nữa nhìn không được mà động thủ trực tiếp tiêu diệt hắn. Nhưng lão gắng gượng nhìn xuống, vì lão còn chưa biết bí mật này còn có ai biết nữa, Phương Nguyên đã nói cho những ai còn có thư từ chứng cứ các loại ở nơi nào. Trước cứ ổn thỏa với hắn, sau đó lặng lẽ thăm dò tình hình rồi giải quyết hắn, tuyệt không thể giữ lại tai họa này, đây là ý nghĩ ngay lúc đó của lão. Nhưng sau đó, Phương Nguyên thể hiện ra tu vi tam chuyển. Xích Luyện vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ, đành phải đổi ý thành thỏa hiệp. Tam chuyển đã là gia lão, muốn giết gia lão, sự nghiêm trọng của chuyện này và gian dối không khác gì nhau. Huống hồ, lão cũng không thể thu xếp việc đối phó một vị cổ sư tam chuyển trong thời gian ngắn được, động tính càng lớn càng khó xử lý. Trở mặt với Phương Nguyên, Xích gia không có bất kỳ chỗ tốt nào, mạo hiểm thì lại cực kỳ lớn. Mặc dù bị Phương Nguyên nắm thóp nhưng cùng biết một bí mật cũng là một loại liên kết. Sau cùng, Xích Luyện cũng chỉ có thể giả vờ mà tự an ủi. Phương Nguyên đột nhiên uy hiếp, lão không biết Phương Nguyên rốt cuộc có bao nhiêu chuẩn bị ở phía sau, chỉ có thể bấm bụng chịu thiệt. Hiện tại, Phương Nguyên không e dè gì mà đưa lão ra, hấp dẫn công kích thay mình, quả thực là mang Cẩu Nguyệt Xích Luyện lão ra nướng trên đống lửa. Nhưng Cẩu Nguyệt Xích Luyện biết rõ như vậy thì có thể là sao đây? Lúc này lại nghe Phương Nguyên thong thả nói Cẩu Nguyệt Dược Cơ, ta biết trong lòng bà thấy rất bất công. Cháu gái tư chất loại ấp của bà đã chết, chết không toàn thây, dược gia của bà không người nối nghiệp. Mà ta, một tiểu tử tư chất loại bính lại thăng cấp tam chuyển. Bà cảm thấy căm tức, khó chịu, vì vậy giận chó đánh mèo, ta có thể hiểu được. Ngươi nói cái gì? Cẩu Nguyệt Dược Cơ trợn trừng hai mắt, tức giận không thể kiềm được. Oát con, ta nói cho ngươi biết, dược nhạc nó còn chưa chết. Phương Nguyên cười ha ha một tiếng, thờ ơ nhún vai, nàng ta có chết hay không thì có liên quan gì đến ta? Dược Cơ, bà không cần phải cường điệu như vậy. Nhưng mà hắn bỗng nhiên chuyển đề tài, Cẩu Nguyệt Dược Cơ bà vì tìm cháu gái của mình mà xuất chinh ra rất nhiều người, lãng phí số lớn nhân lực vật lực. Đây đều có liên quan đến ta, chư vị gia lão cùng với tộc trưởng đại nhân đang ngồi đây. Cẩu Nguyệt Dược Cơ cho bà thống lĩnh dược đường là tin tưởng bà, nhưng bà đã làm gì? Bà đưa tất cả cổ sư trị liệu của dược đường ra ngoài kia tìm cháu gái của bà, không hề quan tâm đến những tộc nhân và cổ sư tàn phế của chúng ta. Bà quá tư lợi, dược nhạc hy sinh quả thực tổn thất của gia tộc, nhưng bà lại làm tổn này càng lớn hơn, bà căn bản là không xứng là gia lão dược đường này. Phương Nguyên từng câu diệt tâm, chữ chữ lóc vảy ngược trong lòng Dược Cơ. Nhưng lời của hắn lại thật sự có lý. Nghe Phương Nguyên nói, không ít gia lão ở đây đều âm thầm nhíu mày. Nhà ai không có cổ sư bị thương? Hành động này của Cẩu Nguyệt Dược Cơ quả thực là hơi quá đáng, tự ý điều chuyển cổ sư trị liệu, không làm chính sự mà đi tìm cháu gái của mình. Ngươi Cẩu Nguyệt Dược Cơ tức giận đến cả người run rẩy, tay chỉ vào Phương Nguyên trong lúc nhất thời không nói ra lời. Hai mắt bà ta như đang phun lửa, hận không thể bóp chết tên Phương Nguyên khốn kiếp này ngay tại chỗ. Phương Nguyên không sợ hãi chút nào mà nhìn thẳng lại với bà ta, ánh mắt lạnh lùng. Hắn đây là gậy ông đập lưng ông. Những lời vừa rồi của Cẩu Nguyệt Dược Cơ hiên ngang lẫm liệt, khơi gợi hiếu kỳ của đông đảo gia lão đối với bí mật của Phương Nguyên, dẫn sắt theo đại thế. Lời nói này của Phương Nguyên cũng như vậy, câu nào cũng có lý, đứng ở chỗ cao nhất của quy củ gia tộc, làm cho đông đảo gia lão ở đây đều phải vô thức giữ gìn. Đối với gia lão mà nói, giữ gìn quy củ tổ chức chính là giữ gìn lợi ích của mình. Việc làm mấy ngày nay của Cẩu Nguyệt Dược Cơ cũng quả thực là đã xâm phạm ít lợi của bọn họ. Tên Phương Nguyên này, khốn nạn thật là khốn nạn. Cẩu Nguyệt Dược Cơ tức giận đến run rẩy, không nghĩ tới là Cẩu Nguyệt Xích Luyện cũng tức giận đến suýt nữa xì ra khói. Phương Nguyên chết sống đắc tội Cẩu Nguyệt Dược Cơ, Phương Nguyên bị Dược Cơ căm hận, e rằng Xích gia bị Phương Nguyên nương nhờ vào cũng bị Dược Cơ giận chó đánh mèo. Nhưng trên thực tế, Xích gia của lão thật là vô tội mà. Cẩu Nguyệt Xích Luyện lão là đứa ngu ngốc sao, sao lại vô duyên vô cớ đi đắc tội với Cẩu Nguyệt Dược Cơ có mạng giao thiệp rộng nhất, tư cách kỳ cựu nhất đây. Cẩu Nguyệt Xích Luyện vô thức co rụt cả người lại, trong lòng âm thầm cầu khẩn mấy gia lão khác đừng có rời chú ý đến trên người lão. Phương Nguyên làm gì thì cũng là ý của chính hắn, không hề liên quan gì đến Xích gia của lão. Nhưng một câu nói tiếp theo của Phương Nguyên triệt để đánh nát ảo tưởng của Cẩu Nguyệt Xích Luyện. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên xoay người lại với tộc trưởng Cẩu Nguyệt Bác, bẩm báo tộc trưởng đại nhân, ta thật nghi ngờ Cẩu Nguyệt Dược Cơ có năng lực tiếp tục chấp trưởng Dược Đường hay không. Thuộc hạ đề nghị tạm thời hủy bỏ chức vị gia lão Dược Đường của bà ta, đồng thời tiến hành điều tra thực tế một lần nữa về bà ta. Cổ sư trị liệu của gia tộc, mỗi người đều quý giá, tuyệt không thể để cho bà ta tùy tiện hoang phí như vậy. Nếu không sẽ tổn thất ở quy mô lớn, vứt bỏ đi các cổ sư nhiệt huyết anh dũng. Dừng một chút, hắn lại nói đề nghị này của thuộc hạ, Xích Luyện gia lão cũng cực kỳ tán thành. Cái gì? Con ngươi Cẩu Nguyệt Dược Cơ chợt co rụt lại, sắc mặt chợt biến. Cái gì? Đám gia lão ngạc nhiên. Thái độ dứt khoát này của Cẩu Nguyệt Xích Luyện có phải là đã nói rõ trong lòng lão sớm đã bất mãn thèm muốn lợi ích trong tay Cẩu Nguyệt Dược Cơ, muốn bồi thêm một cước? Cái gì? Với tư cách đương sự, Cẩu Nguyệt Xích Luyện càng nhảy dựng lên từ chỗ ngồi. Lão có thể không phẫn nộ sao? Lão quả thật là cũng bị Phương Nguyên chọc tức đến nổi điên. Tên Phương Nguyên này tự mình đắc tội Cẩu Nguyệt Dược Cơ còn không tính, còn kéo Cẩu Nguyệt Xích Luyện lão xuống nước. Thái độ chính trị của lão với Dược gia rành rành là thân cận và hợp tác, nhưng bây giờ mọi nỗ lực lâu nay đều bị một câu nói này của Phương Nguyên phá nát. Phương Nguyên đây là hãm hại một cách trần trụi, vu oan giá họa, bịa đặt ngay trước mặt đương sự. Nhưng Cẩu Nguyệt Xích Luyện lão đây, người đường đường là gia chủ Xích gia lại bị tên lão toét Phương Nguyên này bắt được nhược điểm, không còn cách nào. Ô, Xích Luyện gia lão, lão cũng nghĩ như vậy sao? Ánh mắt Cẩu Nguyệt Bác lóe lên. Cẩu Nguyệt Xích Luyện nghiến răng, chậm chậm đứng dậy. Lão cố ép mình không nhìn về phía Phương Nguyên, lão sợ lão không khống chế được lửa giận của mình. Chuyện đã đến nước này, lão lại không có cách nào với Phương Nguyên, chỉ có thể cắn răng thừa nhận. Hủy bỏ chức vị của gia lão Dược Cơ chỉ là ý kiến cá nhân của Phương Nguyên. Lang triều sắp tới, đột nhiên bỏ cũ thay mới cũng không ổn. Thế nhưng lão phu cho rằng, Dược Cơ đại nhân đã vì tình cảm cá nhân mà vượt quá giới hạn, sử dụng lực lượng cổ sư trị liệu. Nếu những lực lượng này dùng đúng chỗ thì sẽ giảm bớt rất nhiều tổn thất cho gia tộc. Nói đến đây, lão cảm thấy lòng đang nhỏ máu. Đương nhiên lão sẽ không hùa theo toàn bộ lời nói của Phương Nguyên. Vì nhu cầu lợi ích của mình, trong những lời này, lão đã cố gắng hết sức cân bằng giữa Phương Nguyên và Dược Cơ. Nhưng dù như vậy, lão vừa dứt lời thì đã nghe phịch một tiếng. Lão quay đầu nhìn lại, đúng lúc nhìn thấy Cẩu Nguyệt Dược Cơ tức giận công tâm, phun ra một ngụm máu tươi, vậy mà thật sự ngửa đầu té xỉu. Xong rồi. Đã thật sự đắc tội Dược Cơ rồi. Giờ phút này, Cẩu Nguyệt Xích Luyện như rơi vào hầm băng, trong lòng lạnh lẽo. Dược Cơ đại nhân. Người đâu, mau đến xem bà ấy. Là hôn mê thôi, đừng lo. Dược Cơ đại nhân đã 3 ngày 3 đêm không nghỉ ngờ giây phút nào, thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, cần phải tĩnh dưỡng cho thật tốt. Trong đại sảnh rối loạn một hồi rồi yên tĩnh lại. Cẩu Nguyệt Dược Cơ được người ta dùng cáng cứu thương khiêng đi. Bà ta vốn đã cao tuổi, lại vất vả trong nhiều ngày, lao lực tiêu tụy, lại bị Phương Nguyên và Xích Luyện liên hợp kích thích, bỏ đá xuống giếng, không bất tỉnh mới là lạ. Mấy năm nay Dược Cơ đại nhân chủ trì dược đường, vất vả đã lâu, quá mệt mỏi rồi. Kỳ thực, để cho bà ấy nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cũng tốt cho bà ấy. Dược Cơ đại nhân hôn mê, dược đường không thể một ngày không có người chủ trụ. Ta đề nghị, không bằng cứ cho Phương Nguyên tiếp nhận. Cẩu Nguyệt Xích Luyện đột nhiên nói. Lão đầu này đứng ở trước chỗ ngồi, nhìn Cẩu Nguyệt Dược Cơ đi khiêng ra, ánh mắt lóe lên cái nhìn lạnh lùng. Nếu đã đắc tội, vậy thì triệt để đắc tội đi, đã sai thì cứ theo sai để phòng ngừa phản công của Dược gia, lão dứt khoát chèn ép. Đây chính là giác ngộ và lão luyện của kẻ bề trên của một chính khách. Trong sảnh rơi vào im lặng ngắn ngủi. Dược Nhạc chết, Dược Cơ ngã xuống báo trước sự suy bại của Dược gia đã không thể né tránh, đôi khi sự tàn khốc của chính trị còn tuyệt tình hơn cả lang triều. Phương Nguyên cũng trầm mặt không nói. Để cho mình đảm nhiệm gia lão Dược Đường, ha ha, Cẩu Nguyệt Xích Luyện cũng chỉ thuận miệng nói một câu mà thôi. Để cho một gia lão trẻ tuổi mới thăng chức đảm nhiệm chức vụ trọng yếu như vậy, trừ phi là những gia lão khác và tộc trưởng bị ấm đầu. Cẩu Nguyệt Xích Luyện cố ý nói như vậy đương nhiên là có thâm ý khác. Quả nhiên, ngay sau đó, Cẩu Nguyệt bác mở miệng nói chức vị của Dược Đường cứ tạm do Xích Trung gia lão đảm nhiệm trước đi. Tu vi Phương Nguyên là thật. Đích thực là đạt đến tam truyền, dựa theo pháp quy của gia tộc thăng chức thành gia lão. Tuyên truyền tin tức này ra đi, để cho toàn trại cùng ăn mừng. Nói xong Cẩu Nguyệt bác đứng dậy, phất tay áo mà đi. Chúc mừng, chúc mừng. Tộc trưởng đi rồi, một đám gia lão đều đi đến chỗ Phương Nguyên, gượng gạo chắp tay chúc mừng, khuôn mặt đầy vẻ tươi cười. Phương Nguyên cũng ôm quyền, khuôn mặt tươi cười nghênh tiếp. Quyển một cổ chân nhân người làm Ezit Phong tác giả cổ chân nhân chương 155 mượn. Chúc mừng, chúc mừng. Phương Nguyên gia lão thật sự là tuổi trẻ tài cao, đúng là tấm gương cho thế hệ sau. Sau này cùng làm việc thực sự là chờ mong vào phong thái của Phương Nguyên gia lão, ha ha. Một đám gia lão vây quanh Phương Nguyên tuôn ra những lời hoa hoài. Gia lão học đường đứng ở bên ngoài đám người, nhìn vào Phương Nguyên, ánh mắt lão hết sức phức tạp. Lão chưa bao giờ nghĩ đến một ngày như vậy, Phương Nguyên ấy vậy mà thăng chức thành gia lão. Trong khóa học viên đó, lão coi trọng Phương chính nhất, sau đó là Xích Thành và Mạc Bắc, không ngờ người có thành công đầu tiên lại là Phương Nguyên. Chút thành tích nho nhỏ của ta làm sao có thể so với chư vị tiền bối. Ta có ngày hôm nay còn là nhờ vào gia tộc bồi dưỡng. Gia lão học đường, những lời dạy ngài chỉ bảo, ta vẫn luôn ghi khắc trong lòng. Phương Nguyên tươi cười ôn hòa, khiêm tốn mà lại cẩn trọng. Gia lão học đường không ngờ Phương Nguyên lại chủ động bắt chuyện với mình. Lão ngẩn người trong chốc lát, trên gương mặt lộ vẻ vui mừng, nói xem ra mấy năm nay ngươi trưởng thành lên rất nhiều. Phương Nguyên gia lão cố gắng nỗ lực lên, gia tộc cần những nguồn máu mới như ngươi vậy, ta thấy tự hào vì ngươi. Phương Nguyên lại lần nữa chân thành nói lời cảm ơn với gia lão học đường, đồng thời đáp lời với những gia lão khác. Hắn có 500 năm năm từng trải cái loại gặp dịp thì tung hứng này quả thật là dễ như trở bàn tay. Hắn tiến thoái có chừng mực, ngôn ngữ ôn hòa thái độ khiêm tốn.

Phương Nguyên ngồi khoanh chân trên giường, ánh sáng trắng chiếu rọi trên gương mặt. Một quầng sáng trong nổi giữa không trung, cổ trùng hợp luyện đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Phương Nguyên vừa dùng ý thức duy trì quầng sáng, vừa liên tiếp ném từng khối nguyên thạch vào trong quầng sáng. Quầng sáng chợt biến mất, một con cổ trùng hoàn toàn mới bay đến trong bàn tay Phương Nguyên. Hình dạng của nó giống như là một con bọ rùa lớn, trên cái vỏ màu ngà hình nửa vòng tròn tô điểm một vài đốm đen. Thể tích của nó tương đối lớn, cỡ chừng quả đấm của người trưởng thành. Tam chuyển thiên bồng cổ. Rốt cuộc hợp luyện thành. Phương Nguyên hài lòng gật đầu, đây là lần hợp luyện thứ hai của hắn. Thiên bồng cổ là do nhị chuyển bạch ngọc cổ hợp luyện với một con cổ trùng phòng ngự hành thủy mà thành. Phương Nguyên lần đầu tiên hợp luyện là dùng thủy cháo cổ và bạch ngọc cổ, kết quả hợp luyện thất bại, thủy cháo cổ vì vậy mà chết. Cổ trùng phòng ngự hành thủy lần này mà hắn dùng là Phương Nguyên lấy những điểm chiến công cuối cùng đổi đến. Nhưng mà con thiên bồng cổ này cũng không phải là cổ trùng tam chuyển đầu tiên của Phương Nguyên. Con cổ trùng tam chuyển đầu tiên của hắn là lấy ra từ trong gia tộc. Sau khi thăng cấp lên tam chuyển thành gia lão, gia tộc sẽ miễn phí khen thưởng một con cổ trùng tam chuyển. Vì vậy, Phương Nguyên lựa chọn lôi dược cổ. Cổ này là chiến lợi phẩm các gia lão lấy được sau khi chém giết một con cuồng điện lang, nó có thể ngưng tụ ra một cánh chim lôi điện, làm cho cổ sư có khả năng bay lượn trong một khoảng thời gian ngắn. Có lôi dược cổ phụ trợ di động rồi, yếu điểm cuối cùng trong chiến đấu của Phương Nguyên cũng đã được bổ khuyết đầy đủ. Quyển một cổ chân nhân người làm Ezip Phong tác giả cổ chân nhân chương 156 bí phương chiếu ảnh mập mờ về hoa tửu. Phương Nguyên đại nhân, đây chính là mật thất, mời ngài vào. Trong đường hầm dưới lòng đất u tối, một lão già cổ sư nhị chuyển đi ở phía trước, dẫn đường cho Phương Nguyên. Căn mật thất cất chứa bí phương hợp luyện cổ trùng của gia tộc ở ngay phía trước không xa. Phương Nguyên thăng chức gia lão, thân phận địa vị biến đổi long trời lỡ đất, bí phương hợp luyện mà gia tộc cất giữ, chỉ cần không phải là tứ chuyển, ngũ chuyển, thì hắn đều có quyền tùy ý kiểm tra. Nếu là cổ sư nhất chuyển, nhị chuyển thông thường muốn xem bí phương, vậy thì nhất định phải dùng nguyên thạch và chiến công đổi lấy. Mật thất này nằm ở bên dưới sơn trại, vô cùng bí mật, cho dù là sơn trại bị xóa sạch thì chỗ mật thất này vẫn có thể tiếp tục tồn tại. Trước đây, người sáng lập Cẩu Nguyệt sơn trại, tức tộc trưởng đời thứ nhất, chính là ở trong hang động dưới đất này mà phát hiện linh tuyền nguyên khí, từ đó mới quyết định dựng trại tại đây. Trải qua nhiều thế hệ tộc trưởng kinh doanh và phát triển, hang động ngầm bên dưới Cẩu Nguyệt sơn trại đã trở thành căn cứ bí mật của tộc Cẩu Nguyệt. Thường ngày thì cổ sư bình thường không có tư cách ra vào nơi này, chỉ có gia lão, tộc trưởng và những cổ sư ám đường phụ trách canh gác nơi này mới có quyền lợi như vậy. Nhiều cổ sư đến cuối đời cũng chỉ có thể đến đây một lần. Đó chính là khi đại điển khai khiếu, các thiếu niên sẽ đi đến biển hoa chấu nguyên tuyền thông qua hy vọng cổ mà mở ra không khiếu. Trừ lần đó ra, nếu không có nguyên nhân đặc thù, hang động ngầm sẽ tuyệt đối cấm người không phận sự tiến vào, ngay cả cổ sư canh gác nơi này cũng đều phải trải qua tuyển chọn nghiêm ngặt. Dù sao nguyên tuyền trong hang động ngầm này cũng là nền móng của cả Cẩu Nguyệt sơn trại. Một số lượng lớn nguyên thạch sẽ ngưng kết ra từ trong đó, trèo chống tu hành cho tất cả cổ sư trong tộc Cẩu Nguyệt. Hai người bước đi trong đường hầm, tiếng bước chân không ngừng vang vọng. Xung quanh mơ hồ có tiếng nước chảy róc rách truyền đến, chính là dòng nước chảy bên trong hang. Một lát sau, cổ sư nọ dẫn Phương Nguyên đi đến một cánh cửa đá. Lão vỗ vào bụng, từ trong không khiếu chợt bay ra một con cổ, nháy mắt đụng vào cửa đá. Mặt trên cửa đá sập sờn nổi sóng, như thể mặt nước bị ném vào một hòn đá. Ngay sau đó, mặt ngoài cửa đá biến ảo một phen rồi từ từ biến mất, mật thất bên trong hiện ra. Diện tích mật thất cũng không nhỏ, khoảng một mẫu, cách mỗi vài bước sẽ có một cái bàn đá cao cỡ nửa người. Trên mấy chục cái bàn đá này thì bày ra những cái khay bằng bạch ngọc, bên trong lẳng lặng nằm một con cổ trùng. Những con cổ trùng này đủ loại màu sắc, đại khái lớn bằng một nắm tay, ngoại hình cũng tương tự nhau, giống như con tằm. Trên đầu của chúng nó có một đôi mắt ghép như chuồn chuồn hoặc ong mật, màu sắc sặc sỡ, như tráng men nhiều màu. Chỉ là bề mặt những con cổ trùng này cũng không mềm mại mà phủ một lớp vỏ mờ sáng, trên vỏ còn hiện lên ánh kim. Phương Nguyên đại nhân, ngài lần đầu tới mật thất này, thuộc hạ sẽ giới thiệu cho ngài một chút. Trong những nhị chuyển chiếu ảnh cổ này đều ghi lại bí phương. Chiếu ảnh cổ màu xanh lục lam có gần như tất cả bí phương nhất chuyển trong gia tộc. Chiếu ảnh cổ màu đỏ đen thì là bí phương nhị chuyển, trong những con cổ màu trắng là bí phương tam chuyển, trong chiếu ảnh cổ màu cam vỏ quyết thì là bí phương tứ chuyển. Về phần bí phương ngũ chuyển, nó đương nhiên ở trong con chiếu ảnh cổ màu tím trên bệ đá ở trung tâm kia. Lão già cổ sư đứng bên cạnh kịp thời giới thiệu. Chiếu ảnh cổ là một loại cổ trùng có thể ghi lại hình ảnh, tiến thêm một bước chính tam chuyển lưu ảnh tồn thanh cổ. Sau khi hợp luyện thành lưu ảnh tồn thanh cổ, nó không chỉ có thể ghi lại hình ảnh mà còn có thể ghi lại tiếng động. Ở hang động trong khe đá, hoa tiểu hành giả là dùng một con lưu ảnh tồn thanh cổ lưu lại di ngôn về truyền thừa cho Phương Nguyên. Nhưng ghi lại bí phương cũng không cần âm thanh, do đó chiếu ảnh cổ cũng là đủ rồi. Thứ như bí phương hợp luyện này vô cùng quý giá, dùng giấy trúc bình thường ghi lại, một khi bị người ta trộm đi, chẳng những sẽ để người khác có thể hợp luyện ra cổ trùng đặc hữu của tộc Cẩu Nguyệt, mà còn là một tiết lộ tình báo nghiêm trọng đối với gia tộc. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, từ trong một bí phương, một cổ sư kinh nghiệm phong phú là có thể nhìn ra ưu khuyết điểm của cổ trùng được hợp luyện ra. Nếu bí phương bị tiết lộ, đó sẽ là một tổn thất trọng đại với gia tộc. Sau này khi tác chiến, cổ sư của bản tộc rất có thể bị quân địch nhằm vào mà khắc chế. Cho nên từ trước đến nay, bí phương được kiểm soát nghiêm ngặt theo từng cấp, đồng thời còn lưu giữ bằng cách đặc thù. Chiếu ảnh cổ tương đối dễ dàng luyện chế, giá thành không cao, là một loại phương thức lưu giữ bí phương thường thấy nhất. Phương Nguyên đại nhân, những con chiếu ảnh cổ này đều là của gia lão bí đường, nhưng cũng không cản trở ngài phát động chân nguyên để xem. Chỉ là với thân phận hiện nay của ngài vẫn chưa thể xem bí phương tứ chuyển, ngũ chuyển. Còn có hai điều này, mật thất là nơi quan trọng của gia tộc. Mỗi một hành động của ngài ở đây đều bị âm thầm theo dõi. Ngài mỗi ngày một lần chỉ có thể nán lại trong một khắc chung ở mật thất này, khi hết thời gian, ngài phải đi ra. Bấy giờ lão già cổ sư mới nói. Ừ, ta hiểu được. Phương Nguyên gật đầu. Phương Nguyên đại nhân, thuộc hạ không quyền vào nên sẽ đứng ở cửa. Thời gian đến, thuộc hạ sẽ gọi ngài ra ngoài. Lão già khom người nói. Phương Nguyên rảo bước tiến vào mật thất, vừa đi vào cửa đá phía sau liền từ hư chuyển thực, nhốt một mình hắn vào trong mật thất. Hắn bước đi trong mật thất, không gian tĩnh lặng. Tiếng bước chân vang vọng bên tai, trên những vách tường xung quanh thì khảm nạm mấy con thủy quang cổ. Ánh sáng phát ra từ trên người chúng nó dập dờn bềnh bồng như nước. Ánh sáng biến ảo, lớp lớp lan tỏa, lúc mờ lúc tỏ. Phương Nguyên tiện tay lấy ra một con cổ trùng màu đen đỏ, chân nguyên bạch ngân rót vào, hai cột ánh sáng lập tức chiếu ra từ trong hai con mắt kép của chiếu ảnh cổ. Hắn hơi giơ chiếu ảnh cổ lên cao, nhắm mắt kép chiếu vào trên mâm ngọc trên bệ đá. Hai luồng sáng giao hội vào nơi mâm ngọc, sau một hồi biến ảo thì hiện ra chữ viết. Đây là một phần bí phương hợp luyện ra Nguyệt Ngân Cổ. Đầu tiên là liệt kê ra ưu khuyết điểm của Nguyệt Ngân Cổ. Ưu điểm của Nguyệt Ngân Cổ là ở chỗ khoảng cách công kích gấp đôi Nguyệt Quang Cổ, khuyết điểm là ở lực công kích không mạnh. Sau đó là nội dung bí phương hợp luyện, Nguyệt Ngân Cổ là do Nguyệt Quang Cổ và Ngân Thạch Cổ hợp luyện ra. Thứ hai là các hạng mục cần chú ý và bí quyết khi hợp luyện, chính là trong lúc luyện giữa chừng thì tăng thêm một ít ngọc thạch, hoặc là hợp luyện ngoài trời trong đêm sáng trăng, như vậy sẽ có xác suất thành công cao hơn. Cuối cùng là lĩnh hội tâm đắc của những người đã hợp luyện qua nhiều thế hệ, chỗ này có nội dung nhiều nhất, rào rạc đa dạng, hơn vạn chữ. Phương Nguyên nhìn và ghi nhớ vài thứ trong lòng. Đó đến cùng vẫn là kết tinh kinh nghiệm thực tiễn của vô số người rút ra, có một vài nội dung, cho dù là Phương Nguyên cũng không biết. Dù sao, Nguyệt Quang Cổ là cổ trùng đặc thù của tộc Cẩu Nguyệt, ở kiếp trước hắn cũng chưa từng làm đến chức vị gia lão rồi đến đây nhìn ngắm. Thời gian có hạn, Phương Nguyên vội vàng nhìn thoáng qua rồi đặt chiếu ảnh cổ lại chỗ cũ, sau đó chỉ chọn xem những con chiếu ảnh cổ màu trắng. Trong chiếu ảnh cổ màu trắng đều ghi lại bí phương hợp luyện của cổ trùng tam chuyển. Đại bộ phận cũng không thích hợp Phương Nguyên, cổ trùng cần thiết để làm nền tảng đều là Nguyệt Toàn Cổ, Nguyệt Ngân Cổ vân vân. Phương Nguyên không nhìn kỹ, chỉ xem qua đại khái để tiết kiệm thời gian. Trước kia hắn lấy Nguyệt Quang Cổ phối hợp với Tiểu Quang Cổ, hợp luyện thành Nguyệt Mang Cổ. Trên cơ sở của Nguyệt Mang Cổ, bí phương hợp luyện chân chính làm cho Phương Nguyên lọt vào mắt chỉ có 3 cái. Cái thứ nhất là cổ trùng tam chuyển Hoàng Kim Nguyệt. Tầm bắn của nó vẫn là 10 bước không đổi nhưng uy lực công kích lại được tăng cường một lần nữa. Một khi bắn ra, trăng non màu vàng kim cao cỡ chừng nửa người, mang vẻ ngang tàng uy vũ. Thứ hai là xương lâm Nguyệt Cổ. Nguyệt nhận lạnh lẽo màu trắng sáng mờ, tỏa ra khí lạnh chúng người sẽ mang hơi lạnh tiến vào cơ thể, khiến hành động chậm chạp. Cái thứ ba là huyễn ảnh Nguyệt Cổ. Con cổ này tương đối đặc thù, không phải dùng để tấn công, một khi phát động nó là có thể làm cổ sư hóa thành một ảo ảnh, đưa đến tác dụng phân tán lực tấn công, mê hoặc địch nhân. Đặc biệt là nếu hợp luyện được huyễn ảnh Nguyệt Cổ này thì đó sẽ là cơ sở để thăng cấp lên tứ chuyển Nguyệt Ảnh Cổ. Nguyệt Ảnh Cổ có thể gieo vào trong không khiếu cổ sư, ngăn chặn cổ sư sử dụng chân nguyên. Trong ghi chép về huyễn ảnh cổ cũng tiết lộ sơ lược về thông tin của Nguyệt Ảnh Cổ, cung cấp thêm tham khảo. Nguyệt Ảnh Cổ. Đó chẳng phải là cổ trùng mà tộc trưởng đời thứ tư sử dụng để ám toán hoa tiểu hành giả sao? Phương Nguyên xem đến đây trong lòng thầm suy tính, đầu mày lại hơi nhíu lại. Thế giới này cổ trùng phong phú đa dạng, cho dù là hắn có kinh nghiệm 500 năm thì số cổ trùng chân chính biết được cũng chỉ là một phần ngàn vạn. Trước kia hắn chỉ có kiến thức nửa vời về Nguyệt Ảnh Cổ, bây giờ đã biết tác dụng của cổ này trong lòng lại nảy sinh nghi hoặc. Nguyệt Ảnh Cổ có tác dụng đặc thù, có thể áp chế 3 thành chân nguyên của cổ sư tứ chuyển, 1 thành dưới chân nguyên của cổ sư ngũ chuyển, 6 thành chân nguyên của cổ sư tam chuyển. Nói cách khác, các cổ sư có tư chất loại bính như Phương Nguyên, những người mà chỉ có 4-5 thành chân nguyên, nếu như chúng Nguyệt Ảnh Cổ này thì sẽ không điều động được chút chân nguyên nào, sức chiến đấu tuột dốc, giống như bị trực tiếp phế bỏ. Đương nhiên, nếu như là chính Phương Nguyên đối mặt, Nguyệt Ảnh Cổ đối phó hắn thì chính là lấy bánh bao thịt chọi chó, có đi không có về. Nguyên nhân cũng vì một khi Nguyệt Ảnh Cổ bước vào không khiếu hắn, Xuân Thu Thiền sẽ phát uy, dưới khí thế áp bách, Nguyệt Ảnh Cổ sẽ bị Phương Nguyên luyện hóa trong nháy mắt trở thành vật trong tay hắn. Làm cho Phương Nguyên nghi ngờ không phải tác dụng của Nguyệt Ảnh Cổ mà hoa tiểu hành giả. Ta nhớ rõ hình ảnh trên vách đá đó, hoa tiểu hành giả là cả người đẫm máu, vết thương chằng chịt. Lúc áp chiến với tộc đời thứ tư và các gia lão, ông ta chỉ bị chút vết thương nhẹ, trọng thương như vậy ta vốn cho là Nguyệt Ảnh Cổ tạo thành, thật không ngờ tác dụng của Nguyệt Ảnh Cổ chỉ là áp chế chân nguyên, làm cổ sư không thể sử dụng. Vậy thì rốt cuộc thương thế nghiêm trọng của hoa tiểu hành giả là do đâu? Phương Nguyên tâm tư cẩn thận, càng nghĩ càng nghi ngờ. Năm đó, sau khi hoa tiểu hành giả đánh bại mấy gia lão tạm thời rút lui khỏi thì đã xảy ra chuyện gì? Nguyệt ảnh cổ không phải là nguyên nhân chủ yếu dồn ông ta vào cái chết, vậy là nguyên nhân là gì đây? Bỗng chốc, Di Tàng Hoa tiểu hành giả vốn đã rõ ràng lại bắt đầu trở nên khó đoán trong mắt Phương Nguyên. Phương Nguyên đại nhân, đã qua một khắc chung, tin rằng ngài đã có một chút thu hoạch. Cho dù như thế nào cũng mời ngài ngày mai trở lại thôi. Đúng lúc này, cửa đá lại biến thành hư vô, lão già cổ sư đứng ở cửa kính cẩn nói. Được. Ánh mắt Phương Nguyên lóe lên, hắn đặt chiếu ảnh cổ trong tay xuống rồi bước ra khỏi mật thất. Bất kể là Hoàng Kim Nguyệt hay là Sương Lâm Nguyệt, Huyễn Ảnh Nguyệt, những phương pháp hợp luyện này đều không phải thứ hắn mong muốn. Nguyên nhân cũng vì những cổ trùng này đều sẽ ăn một lượng lớn cánh hoa nguyệt lan. Cánh hoa nguyệt lan rất khó bảo quản, chỉ có thể đảm bảo chất lượng trong vài ngày. Trong kế hoạch của Phương Nguyên, hắn sẽ phải rời khỏi Cẩu Nguyệt Sơn trại, lang bạc thế gian, nếu như hợp luyện những con cổ này, hắn không có thức ăn nuôi chúng, sau hơn nửa năm sẽ chết, còn không bằng là không luyện chế. Nhưng mà còn có một vào bí phương tam chuyển hắn còn chưa xem. Ngày mai trở lại vậy. Ý nghĩ như vậy thoáng qua trong lòng hắn. Quyển một cổ chân nhân người làm Egypt phong tác giả cổ chân nhân chương 157 huyết nguyệt cổ. Ngày thứ hai, mật thất. Ánh sáng tụ lại trên mâm bạch ngọc tạo thành một trang bí phương. Huyết nguyệt cổ. Là cổ trùng tam chuyển sử dụng nhị chuyển nguyệt mang cổ và huyết khí cổ hợp luyện lại với nhau hình thành nên. Một khi phát ra toàn bộ nguyệt nhận màu đỏ máu, lớn cỡ chậu rửa mặt, nếu tạo thành vết thương sẽ có hiệu quả máu chảy không ngừng. Chính là nó. Ánh mắt Phương Nguyên nhìn từ trên xuống dưới bắt đầu ghi nhớ bí phương này trong lòng. Sau đó hắn lại nhắm hai mắt nhớ lại rồi mở mắt ra đối chiếu, như vậy lặp đi lặp lại 5-3 lần, hắn tin chắc mình đã nhớ toàn bộ bí phương này, không có chút sai lầm nào. So sánh với ba cổ trùng kinh điển là Hoàng Kim Nguyệt, Sương Lâm Nguyệt, Huyễn Ảnh Nguyệt, Huyết Nguyệt cổ này có vẻ hiếm thấy hơn rất nhiều. Trong ba bí phương hợp luyện đó có lưu lại gần 10 vạn chữ kinh nghiệm và tâm đắc hợp luyện, nhưng trong bí phương huyết nguyệt cổ này chỉ có không đến mấy ngàn chữ. Có thể thấy được ở trong lịch sử, cổ sư lựa chọn hợp luyện huyết nguyệt cổ có bao nhiêu ít ỏi. Năng lực công kích của huyết nguyệt cổ tạm được, tầm bắn cũng chỉ là 10 thước, cho dù sau khi công kích tạo thành đặc hiệu máu chảy không ngừng nhưng hiệu quả chân thực cũng không tốt. Cổ sư từ nhất chuyển đến ngũ chuyển, vì chân nguyên có hạn chiến đấu thường là không bao lâu thì đã phân ra thắng bại. Hiệu quả máu chảy không ngừng ở trên chiến trường chân chính cũng chỉ là một chút phiền toái nhỏ, gặp phải cổ sư an hiểu trị liệu cũng sẽ có thủ đoạn khắc chế tương ứng. Hơn nữa huyết nguyệt cổ còn có một cái tai hại rất lớn. Vài ngày trong mỗi tháng nó sẽ chảy máu tươi ra ngoài, trong lúc máu chảy này, lực công kích của nó sẽ giảm xuống 1/3 so với lúc bình thường. Nhưng nó có một ưu điểm rất lớn làm Phương Nguyên vừa ý. Đó là nó dễ nuôi. So với Hoàng Kim Nguyệt, Sương Lâm Nguyệt, Huyễn Ảnh Nguyệt thì dễ nuôi hơn rất nhiều. Thức ăn nó cần không phải là cánh hoa nguyệt lan mà là máu tươi vừa chảy ra. Lượng máu tuy nhiều nhưng chủng loại không hạn chế. Ở Tây Mạc thì khó nói nhưng ở vùng Nam Cương này, vạn dặm núi non chập trùng, đi sâu vào trong rừng là có thể thấy các loại dã thú ở khắp nơi. Chém chết chúng nó là có thể lấy máu ra ngay tại chỗ. Đối với huyết nguyệt cổ mà nói, thức ăn của nó trải rộng khắp nơi ở Nam Cương tùy ý là thấy được. Kế tiếp là hợp luyện con huyết nguyệt cổ này. Phương Nguyên nhanh chóng quyết định. Trình tự hợp luyện cặn kẽ cùng với các hạng mục cần chú ý đều đã được hắn nhớ kỹ. Trong tay hắn đã có nguyệt mang cổ, nhưng một loại cổ trùng khác là huyết khí cổ cũng có chút phiền phức. Huyết khí cổ quý giá, có thể bổ sung máu cho cổ sư. Cổ sư có huyết khí cổ thường là tràn đầy tinh lực, cho dù là bị thương mất máu quá nhiều cũng có huyết khí cổ bổ sung vào. Do đó năng lực sinh tồn trên chiến trường cũng cao hơn một bậc so với cổ sư bình thường. Hùng Khương đã từng cực độ khát vọng có một con huyết khí cổ. Nếu như huyết khí cổ phối hợp với du cương cổ, di chứng của du cương cổ sẽ giảm xuống bằng không, làm cho thời gian hắn hóa thân cương thi sẽ kéo dài ra thật nhiều, lại không có nỗi lo về sau. Hắn đã là người nổi bật trong cổ sư nhị chuyển, địa vị khá cao, nhưng mãi đến khi chết Trần Han cũng chưa được như ý nguyện. Trong mật thất, Phương Nguyên lại đưa mắt nhìn sang con chiếu ảnh cổ đặt trên bệ đá ở trung tâm. Hiện tại thời gian vẫn còn dư, một khắc chung thời gian hắn chỉ dùng 5 phút đồng hồ, còn thừa lại 10 phút. Trong chiếu ảnh cổ màu cam ghi lại chính là bí phương tứ chuyển. Chiếu ảnh cổ màu tím thì chứa bí phương ngũ chuyển. Chủ nhân của những con chiếu ảnh cổ này đều là gia lão bí đường, nhưng chân chính phụ trách nuôi nấng là gia tộc. Cổ trùng là có thể mượn dùng, chỉ cần có được thừa nhận của ý chí trên người cổ trùng. Ý chí trong chiếu ảnh cổ là một thể với gia lão bí đường. Phương Nguyên thăng chức làm gia lão, thân phận đã có được sự thừa nhận của gia lão bí đường, do đó hắn có thể tự do sử dụng một bộ phận chiếu ảnh cổ ở đây. Nhưng gia lão bí đường cũng không cho phép Phương Nguyên có quyền lợi xem bí phương tứ chuyển, ngũ chuyển. Vì vậy, cho dù là hắn phát động chân nguyên rót vào chiếu ảnh cổ hai màu vàng tím thì cũng không có hồi đáp. Trên thực tế, cho dù là cổ trùng thiên nhiên hoang dại cũng có thể có được công nhận từ ý chí của bọn chúng. Những con thú vương chính là như vậy, vì vậy mà chúng có thể mượn được sức mạnh của cổ trùng. Trong nhân loại cũng có tình huống như vậy, cũng tỉ như Giang Phàm trong truyền thuyết về ngũ chuyển thôn Giang Thiềm. Dựa vào khí tức của Xuân Thu Thiền, Phương Nguyên tích tắc luyện hóa những cổ trùng này, lấy được bí phương tất nhiên không phải là không thể. Nhưng mà hậu quả khi làm như vậy, Phương Nguyên hiện giờ còn chưa gánh chịu nổi, mà lợi ích đạt được cũng không đủ để khiến hắn động lòng. Thực ra bí phương quý giá nhất không phải là những bí phương tứ chuyển, ngũ chuyển này mà là bí phương làm thế nào nghịch luyện ra nhất chuyển nguyệt quang cổ. Cổ này xuất xứ từ tộc trưởng đời thứ nhất. Chính là trên nền tảng này trải qua mấy trăm năm mới phát triển ra tình cảnh và quy mô khổng lồ như nay. Phương Nguyên thầm nghĩ. Hợp luyện là nâng cổ trùng thấp giai lên cao cao giai, nghịch luyện là hạ cổ trùng cao giai xuống thấp giai. Giữa một tăng một giảm này, vì quá trình khác nhau mà có thể sẽ lấy được cổ trùng hoàn toàn mới. Nguyệt quang cổ cũng không phải là cổ trùng thiên nhiên mà là do tộc trưởng đời thứ nhất nghịch luyện ra. Rất nhiều giống cổ trùng trên thế giới này cũng là do cổ sư chế tạo ra hoàn toàn mới từ trên cơ sở cổ trùng thiên nhiên. Do đó, cho dù là Phương Nguyên có kinh nghiệm 500, với toàn thế giới cổ trùng hắn cũng chỉ là nhận thức có hạn. Mà phía gia tộc cũng sẽ có một hoặc một vài cổ trùng đặc thù. Những cổ trùng này không phải là cổ trùng thiên nhiên hiếm có, mà chính là giống hoàn toàn mới được nghịch luyện ra. Các cổ sư cũng là dựa trên cơ sở này mà phát triển ra sức mạnh đặc thù của một gia tộc. Nguyệt quang cổ của tộc Cẩu Nguyệt, hùng lực cổ của Hùng Gia Trại, khuê lưu cổ của Bạch Gia cũng là như vậy. Nếu như sử dụng cổ trùng đại chúng bình thường, như vậy thì sẽ bị dễ dàng nhằm vào. Nền móng của một gia tộc ở châu Nguyên Tuyền có thể sản xuất nguyên thạch. Thứ hai đó là ít nhất một loại cổ trùng đặc thù, như vậy mới có thể làm cho sức mạnh bản thân không bị phá giải. Sau đó là huyết thống, tình thân là mối quan hệ quan trọng gắn bó gia tộc. Do đó, đừng nghĩ nguyệt quang cổ chỉ là cổ trùng nhất truyền, giá trị bí phương nghịch luyện của nó thậm chí có thể vượt qua rất nhiều bí phương tứ truyền, ngũ truyền. Từ trước đến nay, bí phương nghịch luyện nguyệt quang cổ đều được tộc trưởng gia tộc tự mình bảo quản. Đương nhiên, ngoài tộc trưởng gia thì sẽ có một vị gia lão trung thành nhất bí mật biết được bí phương này. Hơn nữa, chiếu ảnh cổ ghi chép bí phương nguyệt quang cổ cũng được cất giấu thích đáng. Phương Nguyên hiển nhiên không có khả năng tìm được bí phương đó trong căn mật thất này. Giá trị bí phương này cực cao, Nếu như trước khi đi có thể lấy được là tốt nhất, nhưng mà cũng không cần phải miễn cưỡng. Phương Nguyên dửng dưng với điều này. Hắn sẽ không thành lập tổ chức và thế lực, Bí Phương Nguyệt Quang Cổ đối với hắn cũng không phải là thứ nhất định phải có. Ngược lại các loại cổ trùng tam chuyển như huyết nguyệt cổ mới là thứ ta cần nhất. Mặc dù hiện nay Phương Nguyên có tu vi tam chuyển chân nguyên bạch ngân thế nhưng cổ trùng còn chưa phải là tam chuyển hết, không phát huy ra được sức chiến đấu chân chính của cổ sư tam chuyển. Hiện tại ta có lôi dược cổ thiên bồng cổ, nếu hợp luyện ra huyết nguyệt cổ thì sẽ có ba con cổ trùng tam chuyển, nhưng vậy còn xa mới đủ. Cổ sư phổ thông bám vào gia tộc, xung quanh có tộc nhân phối hợp, lại có phân phối tài nguyên, do đó chỉ cần 3-4 con cổ trùng là được rồi. Thế nhưng Phương Nguyên muốn lang bạt Nam Cương, viễn xứ tha hương, hắn ít nhất cần 6 con cổ trùng mới có thể gắng gượng ứng phó được các mặt. Theo kinh nghiệm của hắn, sẽ phải có 6 con cổ trùng cung cấp trợ giúp cho hắn trong 6 phương diện là công kích, phòng ngự, trị liệu, tồn trữ, trinh sát, di động. Về mặt công kích, huyết nguyệt cổ miễn cưỡng đủ tư cách. Về mặt phòng ngự, thiên bồng cổ có thể đảm nhiệm được. Về di động, tuy rằng lôi dực cổ tiêu hao khá nhiều chân nguyên thế nhưng có thể làm Phương Nguyên phi hành một khoảng ngắn, vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng phương diện trị liệu cửu diệp sinh cơ thảo lại có vẻ yếu đuối. Dù sao nó cũng chỉ là cổ trùng nhị chuyển, thăng cấp tiếp theo cũng không làm Phương Nguyên vừa lòng. Năng lực trị liệu của bản thân nhị chuyển cửu diệp sinh cơ thảo cũng không xuất chúng. Ưu thế của nó chỉ ở chỗ có thể sinh ra nhất chuyển sinh cơ diệp, bán sinh cơ diệp là có thể có được nguyên thạch cuồn cuộn không ngừng, giống như một gốc cây dùng tiền. Thế nhưng sau này Phương Nguyên muốn đi lại lâu dài ở nơi hoang vu vắng vẻ, cho dù là sinh ra sinh cơ diệp cũng không tìm được cổ sư khác để đổi lấy nguyên thạch. Phương diện trinh sát, phạm vi địa thính nhục nhĩ thảo rộng lớn, mặc dù là nhị chuyển nhưng lại có thể miễn cưỡng sử dụng. Phương diện tồn trữ, Phương Nguyên căn bản là trống không. Chỗ này cũng rất quan trọng. Một người độc hành lấy hậu cần làm đầu, ba quân chưa đi mà lương thảo đã đi đầu. Có thể nói, đây là nền móng để giữ vững năm phương diện khác. Tồn trữ nuôi thức ăn cho cổ trùng cho người là một mặt, chủ yếu là cất giữ nguyên thạch. Không có nguyên thạch, cổ sư sẽ mất đi động lực tu hành. Mặt này Phương Nguyên còn chưa có chút tiến triển nào, trước khi có được cổ trùng cất giữ lý tưởng. Hắn hẳn sẽ không trốn ra khỏi sơn trại. Cổ trùng dùng cho hậu cần tồn trữ, đầu tiên là phạm vi tồn trữ phải rộng, có thể tồn trữ thức ăn và cả nguyên thạch. Sau đó tự thân nó phải dễ nuôi. Cuối cùng tốt nhất là có công dụng kéo dài thời gian bảo quản chất lượng. Nhưng cho dù là trong ba bảng vật tư ở ba nhà cũng không có con cổ nào hợp ý ta. Xem ra chỉ có thể sử dụng xích ra. Lại ép ra nội tình của bọn họ. Một khắc chung thời gian đã đến, Phương Nguyên vừa đi ra khỏi hang động ngầm vừa suy tính trong lòng. Phương Nguyên đại nhân chào ngài. Một nam cổ sư trung niên lại đứng ở ngay cửa ra, hiển nhiên là chuyên đến chờ Phương Nguyên. Ngài là người đến mỉm cười, ta là Cẩu Nguyệt Xích Trung, hiện nay tạm giữ chức gia lão dược đường. Thì ra là ông ta. Phương Nguyên bừng tỉnh trong lòng, không khỏi quan sát người này. Cẩu Nguyệt Xích Trung có tướng mạo đoan chính, khuôn mặt chữ điền, toàn thân toát ra vẻ chính chắn. Ông ta cũng giống như Phương Nguyên, cùng có thân phận gia lão, thế nhưng tu vi đất là tam chuyển trung giai. Sau khi Phương Nguyên làm Cẩu Nguyệt dược cơ tức đến ngất đi, Cẩu Nguyệt Xích Trung đã được tộc trưởng bổ nhiệm tạm thời thống lĩnh dược đường. Mà thê tử của ông ta lại là thành viên trọng yếu trong dược gia. Hành động này chính là phương pháp Cẩu Nguyệt Bắc cân đối phân tranh chính trị giữa hai bên. Nhưng mặc kệ như thế nào, Cẩu Nguyệt Xích Trung cũng nhờ đó mà thượng vị. Đây là 300 khối nguyên thạch, phụ cấp gia lão một tuần. Ta biết ngài ở đây nên mang đến thay ngài, mong ngài không để bụng chuyện ta tự chủ trương không hỏi ý. Cẩu Nguyệt xích chung nói rồi đưa cho Phương Nguyên một túi tiền. Người đàn ông này. Phương Nguyên híp mắt một cái, nhận lấy túi tiền. Phụ cấp gia lão là cần phải do gia lão tự mình lĩnh. Nhưng Cẩu Nguyệt xích chung lại có thể thay mặt lĩnh, nói theo một mức độ nào đó, đây là ám chỉ địa vị và mạng giao thiệp ở trong gia tộc của xích chung. Nhưng ám chỉ này chỉ vừa đủ, lẫn lộn trong thừa nhận chủ động lấy lòng, khiến người ta nghĩ đây cũng phải là hùng hổ ham dọa. Thực không dám giấu riêng, lần này ta chủ động tới tìm Phương Nguyên đại nhân thật sự là có một chuyện muốn thỉnh cầu. Theo sau đó, ông ta đi thẳng vào vấn đề, nói ra ý đồ đến. Ha, ông muốn ta nộp cửu diệp sinh cơ thảo lên trên sao? Phương Nguyên lộ ra vẻ mặt ý vị sâu xa. Quyển một cổ chân nhân người làm Egypt phong tác giả cổ chân nhân chương 158 trước là một chuyện, nay là chuyện khác. Cẩu Nguyệt dược cơ đã từng muốn có cửu diệp sinh cơ thảo trong tay Phương Nguyên, vì vậy mà lợi dụng chức quyền thiết lập ra chính sách giao nộp cửu diệp sinh cơ thảo lên trên. Nhưng Phương Nguyên thăng cấp tam chuyển trở thành gia lão, làm ra một đòn phản công mạnh mẽ chọc tức Cẩu Nguyệt dược cơ đến bất tỉnh ngay tại chỗ, làm cho Cẩu Nguyệt xích chung lên nắm quyền. Cẩu Nguyệt xích chung tân quan nhậm chức đốt đuốc ba cây. Lúc này ông ta chủ động tìm đến Phương Nguyên thì chính là muốn thuyết phục Phương Nguyên nộp cửu diệp sinh cơ thảo lên trên. Mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn thành ngữ của tiếng Trung, ý chỉ quan lại mới đến nhậm chức, chưa biết tốt hơn người trước hay không, nhưng sẽ kiếm hai ba chuyện vẻ vang mà làm để phục chúng, lôi kéo lòng người, giống như đốt ba cây đuốc đi đầu. Đây là tục lệ nhậm chức của quan lại ngày xưa, sau dần thành câu cửa miệng. Nộp lên trên cửu diệp sinh cơ thảo cũng không phải là không thể. Phương Nguyên trầm ngâm một hồi rồi nói. Có một câu tục ngữ nói rất hay, trước kia là một chuyện, nay là chuyện khác. Bây giờ đã không giống với ngày trước. Cẩu Nguyệt dược cơ từng muốn Phương Nguyên nộp cửu diệp sinh cơ thảo lên trên, đó là thượng ngự hạ. Ngươi muốn giao nộp cũng phải giao nộp, không muốn giao nộp cũng phải giao nộp. Mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn, người trên khống chế, bắt buộc người dưới. Nhưng hôm nay, Phương Nguyên đã là gia lão, phân lượng chỉ kém hơn tộc trưởng Cẩu Nguyệt bác, đã là bằng vai phải vế với đám người Cẩu Nguyệt dược cơ. Vì vậy mà Cẩu Nguyệt xích chung khuyên giải Phương Nguyên nộp cửu diệp sinh cơ thảo lên trên đã không còn là thượng ngự hạ, mà là một giao dịch bình đẳng trao đổi về lợi ích. Cửu diệp sinh cơ thảo quả thực vô cùng quý giá, sản sinh ra sinh cơ diệp thì nó chính là loại tài nguyên cỡ nhỏ cung không đủ cầu. Hiện tại trong tay Phương Nguyên nuôi nhiều cổ trùng như vậy, phần lớn chi phí nuôi dưỡng đều phải dựa vào nó mà trèo trống. Thế nhưng trên thế giới này không cái gì không thể bán, chỉ có lợi ích quá nhỏ, không đủ làm người ta động lòng mà thôi. Tuy rằng cửu diệp sinh cơ thảo quý giá, nhưng chỉ cần ra giá hợp lý thì sao lại không thể bán? Cái gọi là cổ trùng chẳng qua cũng chỉ là công cụ, là thủ đoạn để đạt được mục đích trong lòng. Cho dù là xuân thu thiện thì như thế nào, chỉ cần tình hình thích hợp, bỏ qua nó có thể đổi lấy lợi ích càng lớn hơn, thế thì sao không làm vậy chứ? Muốn có được thứ gì đó trước phải học cách buông bỏ. Phương Nguyên tự nhiên có giác ngộ như vậy. Cho nên hắn nhìn về phía Cẩu Nguyệt xích chung. Cẩu Nguyệt xích chung hiểu ý cười, nếu như ngài nguyện ý nộp cửu diệp sinh cơ thảo lên trên thì ta cũng sẽ nguyện ý dùng lệnh bài này để bồi thường cho ngài. Nói đoạn, ông ta lấy ra một tấm lệnh bài. Lệnh bài này có hình dáng đơn giản, dạng hình tam giác, đầu góc vát tròn, mặt trước có ba chữ xếp hình tháp, ghi là tưởng tứ lệnh, mặt sau cũng có ba chữ. Ghi là thưởng hữu công. Mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn tưởng tứ lệnh lệnh bài ban thưởng. Thưởng hữu công phần thưởng người có công. Ngài là gia lão mới thăng chức, có một số việc có lẽ còn chưa rõ lắm. Tấm lệnh bài tưởng tứ lệnh này chuyên phát cho các cổ sư có công lao to lớn đối với gia tộc. Cho dù là gia lão cũng có rất ít người có. Sử dụng lệnh bài này thì có thể đi vào động cổ trùng dưới lòng đất của gia tộc, chọn ra một con cổ trùng bất kỳ, mà cổ trùng trong đó đều là vật quý hiếm. Những con cổ trùng đứng trước 10 trên bảng vật tư thì có 4 con chính là chọn ra từ trong đồng cổ trùng này. Cẩu Nguyệt Xích Trung giải thích. Phương Nguyên lập tức có hơi đồng lòng. Hắn cũng không bất ngờ với điều này, tộc Cẩu Nguyệt là gia tộc sừng sững mấy trăm năm không ngã, thời gian lâu như vậy, không thể nào không có một chút nội tình và tích lũy. Trên thực tế, chỉ cần là gia tộc có lịch sử lâu đời một chút, thì đều có những chỗ bí mật tương tự như đồng ngầm cổ trùng để lưu trữ cổ trùng. Chỉ là muốn lấy được cổ trùng ở đó thì nhất định phải là bề tôi có công lao, còn phải là công lao lớn, hơn nữa còn phải trung thành đáng khen. Phương Nguyên vừa mới thăng chức làm gia lão, còn kém xa vạn dặm mới đạt được tư cách này. Ta sắp rời khỏi gia tộc, cần phải có cổ trùng tồn chứ, lệnh bài này thật sự là một lựa chọn tốt. Nhưng mà, Phương Nguyên có chút lo lắng trong lòng. Cửu Diệp Sinh Cơ Thảo bỏ thì cũng thôi, nó quả thực đã trợ giúp khá lớn đối với Phương Nguyên nhưng lại không thích hợp về sau. Hiệu quả trị liệu của nó không quá tốt, sinh cơ diệp mọc ra cũng không thể duy trì trị liệu liên tục. Phương Nguyên lo lắng, đổi lấy lệnh bài kia, đi vào đồng cổ trùng cũng chưa chắc có thể lấy được con cổ lý tưởng. Cẩu Nguyệt Xích Trung vẫn một mực quan sát sắc mặt hắn, hiểu lầm do dự của Phương Nguyên thì nói trong đồng không chỉ có cổ trùng tam chuyển mà còn có cả cổ tứ chuyển. Phương Nguyên gia lão ngài sẽ không lỗ vốn. Nếu như sau này ngài hối hận chúng ta cũng có thể trao đổi về, chỉ là cần có một đoạn thời gian đồng thời cũng phải bí mật tiến hành. Phương Nguyên nghe vậy thì nhướng mắt, không khỏi lại nhìn Xích Trung một lần nữa. Đây thật là một người kiệt xuất. Trong lòng hắn cảm thán. Tân quan nhậm chức đốt đuốc ba cây. Xích Trung này hiểu rất rõ vị trí của mình. Ông ta không chỉ phải hướng về phía tộc trưởng, mà còn phải thỏa hiệp với Xích gia, Dược gia, đồng thời còn biểu hiện ra năng lực của bản thân. Phương Nguyên nộp Cửu Diệp Sinh Cơ Thảo lên trên có ý nghĩa đặc thù đối với ông ta, vì thế ông ta cam nguyện trả giá đắt. Trời đất minh mông, kẻ kiệt xuất cũng là nhiều biết bao nhiêu, dưới áp lực thú triều, không ngừng có người cũ hy sinh, người mới thượng vị. Từ một mức nào đó mà nói, đây cũng là đổi mới trong gia tộc, như vậy mới có thể duy trì sức sống, để gia tộc sừng sững không ngã. Phương Nguyên thầm nghĩ, quá nhiều người cũ sẽ làm cho tổ chức mục giống bên trong. Do đó cơ chế đào thải là con đường duy nhất để tổ chức duy trì sức sống. Cẩu Nguyệt Xích Trung chỉ là một đại diện trong đó. Thiên nhiên mạnh được yếu thua mới có sức sống bừng bừng. Cơ thể con người thay cũ đổi mới mới có thể duy trì sức sống. Cổ trùng trong tay cổ sư lại càng không nên không đổi từ đầu đến cuối, chỉ có biến hóa mới có tiến bộ. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên chủ động nhận lấy lệnh bài trong tay Cẩu Nguyệt Xích Trung, đồng thời chuyển giao Cửu Diệp Sinh Cơ Thảo cho đối phương. Phương Nguyên chủ động chuyển nhượng làm cho Xích Trung luyện hóa Cửu Diệp Sinh Cơ Thảo rất nhanh chóng. Ông ta để gốc thảo cổ này vào trong không khiếu, bấy giờ trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trong lòng ông ta có dã tâm tạm thay mặt ra lão dược đường, đối với ông ta mà nói, đó là một cơ hội quan trọng. Nếu có thể nắm bắt cơ hội này, từ tạm thay mặt thăng lên làm chính thức cũng không phải là không thể. Thế nhưng, muốn làm đến đó thì cần phải thỏa hiệp với ba bên. Chẳng qua là chính trị mà, đều là nghệ thuật thỏa hiệp. Lúc dược cơ tại vị, bà ta không có cách nào tóm được Phương Nguyên. Sau khi ông ta thượng vị lại có thể làm cho Phương Nguyên nộp Cửu Diệp Sinh Cơ Thảo lên. Đây không chỉ là lấy lòng dược gia quán triệt theo ý muốn của dược cơ trước kia, vô hình chung còn là thể hiện ra năng lực của mình. Vì điều này, bỏ ra tưởng tứ lệnh vất vả tích lũy được ông ta cũng không tiếc. Xích Trung đại nhân, cùng nói chuyện với ngài thực sự là làm người ta vui sướng. Không biết là ngài hiện có thời gian hay không, cất lệnh bài vào trong ngực xong, Phương Nguyên nói. Ánh mắt Cẩu Nguyệt Xích Trung không khỏi lóe lên, có phần nghi hoặc. Sau một chút lát, trong phòng tiếp khách, Cẩu Nguyệt Đống Thổ mang theo thê tử bái kiến hai vị gia lão đại nhân cứu phụ cứu mẫu của Phương Nguyên, cúi đầu khom lưng, hành lễ với Phương Nguyên và Xích Trung, thái độ cực kỳ kính cẩn, thậm chí mang theo một chút sợ hãi. Tin tức Phương Nguyên thăng chức làm gia lão lan truyền, hắn trở thành tấm gương cho rất nhiều cổ sư trẻ tuổi, nhưng cũng gây ra kinh ngạc và khủng hoảng cho cứu phụ cứu mẫu. Phương Nguyên này rõ ràng chỉ là loại bính, sao lại đột nhiên thăng cấp lên tam chuyển trở thành gia lão chứ? Cho dù là Cẩu Nguyệt Phương chính có tư chất loại bính thì hiện nay cũng chỉ là nhị chuyển cao giai mà thôi. Sau kinh ngạc, đó chính là sợ hãi. Sao bọn họ có thể không thể nào không sợ hãi cho được? Chỉ cần vừa nghĩ tới khoảng thời gian mình ngày ngày khắt khe chèn ép Phương Nguyên, bọn họ đã kinh hồn táng đảm. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Có thân phận gia lão thì đã khác. Bọn họ sợ Phương Nguyên phất lên rồi sẽ tìm tới cửa trả thù. Chỉ là Phương Nguyên tìm tới cửa rồi, nhưng không chỉ như vậy, hắn còn dẫn theo một gia lão khác. Kẻ đến bất thiện mà Cẩu Nguyệt Đống Thổ than khóc trong lòng. Phương Nguyên lại mỉm cười nói cứu phụ cứu mẫu không cần đa lễ. Tuy rằng ta đã thăng chức gia lão nhưng vẫn là cháu trai của hai người mà. Nào, mọi người ngồi xuống đi thôi. Nói đoạn, hắn ngồi xuống ghế chủ vị. Cẩu Nguyệt Xích Trung cũng theo sau mà ngồi ở một bên. Hai vị trí này vốn là chỗ ngồi của cứu phụ cứu mẫu, là vị trí của chủ nhà. Nhưng bọn người Phương Nguyên làm vậy, cứu phụ cứu mẫu lại không có chút gì nghỉ hay là bất mãn nào, thậm chí được ngồi trên ghế hạ thủ thì bọn họ cũng đã có phần do dự, nao núng. Mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn sắp xếp trong sảnh đường của người trung phân theo địa vị. Ghế chủ vị là của người đứng đầu hoặc chủ nhà, xếp giữa. Ghế hạ thủ là xếp hai bên, sau đó mới là những vị trí ngồi bình thường khác xếp dọc xuống, càng về sau mở ngoặc tròn tức càng xa chủ vị đóng ngoặc tròn thì địa vị càng thấp, người ngồi ở hạ thủ thường là địa vị chỉ dưới người đứng đầu và hơn tất cả những người còn lại. Giống như trong nhị sự đường ở gia chủ các tộc trưởng sẽ ngồi chủ vị, hai gia lão đương quyền xích mặt thì ngồi ở hạ thủ hai bên, sau đó mới là các gia lão khác. Phân theo địa vị trong tộc. Đây là quyền thế của gia lão. Cứu phụ cứu mẫu nhìn nhau đều nơm nớp lo sợ mà ngồi xuống. Bọn họ ngồi nghiêm chỉnh, bộ dạng dè dặt, hơn nữa chỉ dám ngồi một nửa mặt ghế. Lúc này, gia nô bắt đầu dâng trà. Cẩu Nguyệt Xích Trung giữ nguyên sự trầm mặc, không uống trà. Phương Nguyên thì thong dong thưởng thức trà, sau đó thăm hỏi không biết gần đây cứu phụ cứu mẫu ra sao. Phương Nguyên mỉm cười hỏi nhưng trong mắt cứu phụ cứu mẫu hắn như vậy còn đáng sợ hơn phẫn nộ đùng đùng. Nhất là cứu mẫu, vừa nghĩ đến những lời mình từng nhục mạ Phương Nguyên, bà ta đã sợ đến cả người run run. Lang triều đến, cuộc sống bấp bênh. Nhất là quán rượu bị ép ngừng kinh doanh, tiền cho thuê của mấy căn lầu trúc cũng đang giảm xuống. Nói thật là nhà nghèo ăn không đủ no. Cứu phụ nói đến đây thì nhỏ nước mắt. Ông trước kia dáng vẻ trẻ hơn tuổi, nhưng bây giờ thì đã không còn là mặt mày hồng hào nữa, tóc mai thì bạc trắng, nếp nhăn thêm nhiều, nhất là hưởng ứng lệnh triệu tập, làm cho tình cảnh khốn đốn của ông ta vừa nhìn là thấy ngay. Nhưng Phương Nguyên cũng biết, ông ta quản lý tửu quán nhiều năm, tiền dành dụm vẫn phải có. Bây giờ than thở đáng thương như vậy, e rằng là sợ mình trả thù, muốn dùng vô dạng đáng thương để người ta đồng cảm. Cứu phụ này, ngày thường thì khôn khéo, sao việc đến phiên mình thì ngu ngốc đi nhỉ? Nếu ta muốn phục thù thì còn mang theo Cẩu Nguyệt Xích Trung làm gì? Phương Nguyên cười lạnh trong lòng. Hắn không có thiện cảm gì với cứu phụ cứu mẫu, nhưng đó cũng không có nghĩa là trên người bọn họ hết giá trị lợi dụng. Cứu phụ cứu mẫu, hai người ngày thường chăm sóc ta rất nhiều, ta có thành tựu như bây giờ cũng là do may mắn được hai người bồi dưỡng. Ngày hôm nay, ta vừa lĩnh được phụ cấp gia lão 300 khối nguyên thạch này, hai người hãy nhận lấy đi. Nói xong, Phương Nguyên đưa túi tiền cho cứu phụ. Cái gì đây? Nét mặt lúc này của Cẩu Nguyệt đống thổ quả thật là rất đặc sắc. Trong kinh ngạc có bất an, trong bất an lại gần kề sợ hãi, dưới sợ hãi lại có chút không thể tưởng tượng nổi. Cứu mẫu bên kia cũng ngây người, sững sờ nhìn túi tiền trong tay Phương Nguyên. Đây là có chuyện gì? Không có phục thù trong tưởng tượng, ngược lại là có 300 khối nguyên thạch đưa đến. Lời nói vừa rồi của Phương Nguyên, hai người bọn họ sao không nghe thấy, chói tai cỡ nào chăm sóc, bồi dưỡng. Những từ này hiện hiện ra ý tứ châm chọc nồng nặc, làm cho bọn họ càng cảm thấy kỳ quái. Tên Phương Nguyên này tính làm gì? Rốt cuộc là hắn muốn là gì, muốn dằn vặt chúng ta thế nào chứ? Cứu phụ cứu mẫu nhìn nhau đều chủ trừ do dự, trong lúc nhất thời, hai người không dám nhận lấy túi tiền. Nếu là tấm lòng hiếu thảo của Phương Nguyên gia lão, hai người hãy cứ thu lấy đi. Ngồi bên cạnh Cẩu Nguyệt xích chung mặt không đổi sắc mà mở miệng nói. Dạ, dạ, dạ. Cứu phụ liên tục gật đầu, vội vàng nhận lấy. Tuy rằng ông ta có biệt hiệu ẩm gia lão, nhưng đối mặt với gia lão dược đường thì vẫn không là cái gì. Ông ta dùng hai tay nâng 300 khối nguyên thạch, người keo kiệt thích tiền của như ông ta lúc này lại thấy túi tiền này quá phỏng tay, thật muốn ném nó đi ngay lập tức. Nếu cứu phụ đã nhận lấy, vậy ta đây cáo từ. Phương Nguyên nói đi là đi. Cứu phụ cứu mẫu vội vàng muốn đưa tiến lại bị Phương Nguyên ngăn lại. Đừng nhìn nữa. Trong góc phòng Thẩm Ma Ma thở dài, nói với con gái Thẩm Thúy bên cạnh. Thẩm Thúy gương mặt buồn bã, mãi đến khi bóng lưng Phương Nguyên và Xích Trung hoàn toàn biến mất mới thôi nhìn theo. Mẹ à, con đã lựa chọn sai rồi sao, nàng ta nói. Gia lão có thể lấy một vợ hai thiếp, nếu như nàng ta một lòng từ đầu đến cuối, nói không chừng lúc này đã được làm tiểu thiếp của Phương Nguyên. Thực sự là không ngờ, Phương Nguyên chỉ có tư chất loại bính mà lại đạt tới bước này. Thẩm Ma Ma bất đắc dĩ lắc đầu, nha đầu, nghĩ thoáng một chút. Phương chính là có tư chất loại giáp, tuyệt đối không kém hơn hắn. Vâng. Thẩm Thúy đáp lời, đôi mắt ảm đạm lại toát ra ánh sáng. Trên thế giới này, phàm nhân hèn mọn đến nhường nào. Trên người nàng ta thứ có thể khiến cổ sư đại nhân động lòng thì có bao nhiêu. Nếu thân thể cũng đã cho Phương chính, đó chính là đặt tiền cược cho cuộc đời, cũng không có cách nào quay đầu lại nữa. Quyển một cổ chân nhân người làm Ezip Phong tác giả cổ chân nhân chương 159 Phương Nguyên này. G-R-A-O. Bốn con cuồng điện lang dướn cái cổ, phát ra tiếng sói gào rít cao. Rào rào rào. Mưa to như chút, màn mưa dày đặc, mây đen răng răng, sắc trời hôn ám này làm cho thị giác càng bị trở ngại lớn. Mau lên! Phủ cận tổng đông đã xuất hiện lỗ thủng, tiểu tổ thắng nam qua đó nhanh. Cổ sư chỉ liệu đâu chỗ chúng tôi có một người trọng thương. Giết, giết, giết giết sạch bọn sói con này. Chống lại tiếng sói tru là tiếng hò hét của các cổ sư. Mỗi người gần như đều đang anh dũng chiến đấu. Chiến tuyến bao quanh sơn trại kéo dài liên miên, khí thế hừng hực. Tiếng hò hét của mọi người, tiếng sói tru, tiếng mưa rơi nặng hạt, tiếng gió thổi quyện vào nhau. Đông đảo điện lang như thủy triều công kích vào tường vây sơn trại. Cảm bấy ở bên ngoài kia đã sớm bị xác sói chất lên san bằng. Dưới sự dẫn dắt của những con hào điện lang, lực công kích của đàn sói cực mạnh. Các cổ sư nhất chuyển, nhị chuyển chiến đấu anh dũng nơi tuyền tuyến. Một lượng lớn nguyệt nhận bắn vào trong đàn sói, gạt phăng đám điện lang. Nhưng trong bầy sói cũng có những dòng lôi điện cầu điện không ngừng bắn về phía sơn trại, tạo thành thương vong cho tộc Cẩu Nguyệt. Phương Nguyên gia lão, đây là báo cáo thương vong dược đường vừa thống kê ra, mời ngài xem. Một vị cổ sư đưa tin chạy như bay đến, sau khi nhìn thấy Phương Nguyên thì thi lễ một cái, dâng tình báo lên bằng hai tay.

ta cũng không thể tấn công suôn sẻ như vậy. Phương Nguyên lau nước mưa trên mặt, khách khí nói. Không cần nói vậy, đó là tất nhiên rồi. Bọn ta già rồi, trước đây vẫn không cảm thấy vậy, nhưng bây giờ sóng vai đánh một trận với Phương Nguyên gia lão, đúng là cảm nhận sâu sắc điều này. Đúng vậy, đúng vậy. Mấy vị gia lão cười lên. Trận chiến đấu vừa rồi, Phương Nguyên tiến thoái đúng có bài bản thế tiến công sắc bén mà lạnh lùng, nhiều lần xử lý tình huống vô cùng lão đạo. Làm cho mấy vị gia lão đều phải nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Nhất là Phương Nguyên mang thái độ khiêm tốn nhãn nhặn, không kiêu căng, không nóng nảy, cũng không thấy cao ngạo bướng bỉnh như trong lời đồn. Điều này làm mấy gia lão càng thêm có cảm tình. Vẫn còn có nhiều phương diện ta phải học tập chư vị đây. Phương Nguyên nói mấy câu lấy lòng, chỉ là trong mắt lóe lên chút lo lắng. Huyết nguyệt cổ này có lợi có hại. Hắn sử dụng qua nhiều lần cũng có chút tâm đắc. Huyết nguyệt cổ an hiểu đánh lâu dài, tạo thành thương thế không cách nào cầm máu được. Do đó thời gian càng dài, thương thế của quân địch lại càng nặng. Nhưng điều này cũng chỉ thành lập trên cơ sở khi đối phương không có cổ trùng trị liệu khắc chế nó. Thiên nhiên là cân bằng, không có cổ trùng mạnh nhất. Chỉ có mạnh yếu nhất thể. Mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn, tức là con cổ trùng nào cũng có điểm mạnh và điểm yếu. Tai hại lớn nhất của huyết nguyệt cổ chính là mỗi tháng sẽ có vài ngày tràn máu tươi ra ngoài, sức chiến đấu xuống dốc. Nó là thủ đoạn công kích chủ yếu của ta, cứ như vậy vẫn là có hơi không được ổn định. Nhưng nếu như thu phục được con cử sĩ kim ngô trong bí tàng của hoa tửu là có thể bù đắp thiếu sót này. Mấy ngày nay tình thế gấp rút, lang triều không ngừng tập kích sơn trại, Phương Nguyên thân là gia lão càng khiến người ta chú ý hơn trước đây, hoàn toàn không có cơ hội đi vào hang động trong khe đá. Nhanh lên, dốc toàn lực cứu giúp tộc nhân. Thu dọn chiến trường. Nhất định không được bỏ sót con cổ trùng nào. Nhìn thấy cuồng điện lang ngã xuống, một đám cổ sư trị liệu lập tức vội vã chạy đến. Các vị gia lão đại nhân vất vả rồi, xin tiếp nhận trị liệu đặc biệt của dược đường chúng tôi. Một vị cổ sư dẫn đầu cúi chào đám người Phương Nguyên rồi nói. U, V, K, W, W, M. Là lý thần của dược gia à? Đám gia lão nhận ra người này thong thả gật đầu, lập tức đổi một vẻ mặt khác. Bọn họ khách khí với Phương Nguyên, mặt mày tươi cười, nhưng đối với người này, vẻ mặt bắt đầu tiết chế lại, mang theo sự ngạo nghễ của người bề trên. Đây là chênh lệch về thân phận. Cẩu Nguyệt Lý Thần này chẳng qua là một cổ sư nhị chuyển mà thôi. Trên người ta không có vết thương, cũng không cần trị liệu. Chư vị đại nhân, khi nào rảnh rỗi lại trò chuyện tiếp. Phương Nguyên gật đầu nói với mấy vị gia lão khác. Phương Nguyên gia lão tài năng chắc tuyệt, sau cuộc chiến vậy mà không bị thương chút nào. Thực sự là thiếu niên anh hùng. Ui chao, so sánh với Phương Nguyên gia lão chúng ta thật sự đã già rồi. Ha ha, Phương Nguyên gia lão đi thong thả. Đám gia lão vừa cười vừa nói. Phương Nguyên gia lão, xin thứ cho thuộc hạ mạo phạm. Xin ngài hãy để cho cổ sư trị liệu dược đường chúng tôi kiểm tra cho ngài một phen. Cẩu Nguyệt Lý Thần lại khăng khăng nói. Hắn là người trong dược gia, Phương Nguyên chọc tức Cẩu Nguyệt dược cơ đến ngất, làm cho bà ta xuống chức. Hắn tất nhiên là mang lòng căm ghét đối với Phương Nguyên, thế nhưng ở vị trí nào làm trọn trách nhiệm vị trí đó, hắn là đầu lĩnh tất nhiên không thể không hỏi đến. Cảm ơn ý tốt của ngươi, ta thực sự không cần. Chư vị, sau này gặp lại. Phương Nguyên vỗ vỗ vai Cẩu Nguyệt Lý Thần, mỉm cười cáo biệt những người còn lại. Các gia lão hoặc cười hoặc gật đầu đáp lại hắn. Đến khi hắn đi rồi, sắc mặt bọn họ mới đều thay đổi, lộ vẻ nghiêm trọng. Phương Nguyên này dù chỉ có tư chất loại bính nhưng lại đã phát triển đến bước này, thực sự là khó có được cùng kề vai chiến đấu với hắn. Bọn họ mới có thể cảm nhận được sự lạnh lùng và lão luyện của hắn, nghĩ đến là đã cảm thấy kiêng kỵ. Trước kia, khi bọn họ 17 tuổi thì đã có thành tựu dạng gì chứ? Nhất là lại nhìn hắn mỉm cười vỗ vỗ vai thành viên dược gia, lòng dạ và thiên phú chính trị như vậy càng làm lòng người kinh hãi. Phương Nguyên đại nhân, ngài còn nhận ra tiểu nhân chứ? Đang bước đi trên đường thì một tên mang theo vẻ mặt cung kính lấy lòng chào hỏi Phương Nguyên. Ngươi là? Phương Nguyên híp mắt, nhận ra tên này chính là học viên cùng khóa với hắn. Chỉ là hắn cũng không nhớ tên, chỉ nhớ rõ khi cướp nguyên thạch, tên này lần nào cũng ngoan ngoãn chủ động giao ra, có thể thấy là trong tính tình yếu đuối cất giấu sự khôn khéo. Phương Nguyên đại nhân, tiểu nhân là Cẩu Nguyệt Định Tông. Có thể may mắn học cùng khóa với ngài chính là vinh hạnh của tiểu nhân. Thực ra sau khi tin tức ngài thăng chức làm gia lão truyền ra, rất nhiều bạn học đều vô cùng kính phục và hâm mộ đại nhân, muốn tìm một cơ hội lĩnh giáo kinh nghiệm tu hành của đại nhân một phen. Không biết đại nhân ngài đêm nay có rảnh không? Cẩu Nguyệt Định Tông xoa xoa tay, hai mắt cười đến híp lại thành đường chỉ. À, là thế sao? Phương Nguyên cau mày, khẽ gật đầu, cũng được, nhưng mà ta phải thay một bộ quần áo khác, dính nước mưa thế này cả người ta rất khó chịu. Ở chỗ ở xoàng xỉnh của tiểu nhân đã sớm chuẩn bị xong nước nóng và quần áo mới, còn có vài vị mỹ tỳ sử nữ đang đợi phục vụ đại nhân ngày đây. Cẩu Nguyệt Định Tông cười, nét mặt rất là phóng đãng. Phương Nguyên lắc đầu từ chối không được, trước đó ta còn muốn đi xuống đồng ngầm dưới lòng đất một lần. Thì ra là như vậy. Cẩu Nguyệt Định Tông lập tức lộ vẻ rung động, chỉ có gia lão mới có thể tự do ra vào hang động ngầm, đối với loại người ở tầng thứ như bọn họ mà nói, đó chính là cấm địa của gia tộc. Tiếp đó, y càng cười đến thêm hèn mọn, thắt lưng cũng cong xuống, trong lời nói mang theo sự nịnh nọt: đại nhân ngài bận rộn như vậy, thời gian của tiểu nhân cũng không đáng gì, chờ đợi đại nhân cũng là một loại vinh hạnh. Phương Nguyên gật gật đầu, không nói nữa mà cất bước đi tiếp. Cẩu Nguyệt Định Tông vội vàng lùi về sau một bước để nhường đường, y khom lưng đưa mắt nhìn Phương Nguyên cho đến khi hắn rời đi. Phương Nguyên lại tiến vào hang động ngầm dưới lòng đất. Mật thất cất giữ cổ trùng quý giá này có không gian vô cùng rộng rãi, gần như có kích cỡ như một quảng trường trên mặt đất. Thế nhưng số lượng cổ trùng lưu giữ bên trong cũng không nhiều, chỉ có mấy chục con. Khổng Tuyên Thảo, Quy Không Thiền, Khô Cốt Tinh Đình, Phượng Dực Điệp. Từ nhị chuyển đến tứ chuyển đều có. Chỉ là nhị chuyển khá ít, trong đó có một con Ái Biệt Ly, chính là đệ nhất độc cổ trong nhị chuyển. Tổn thương nó tạo thành cho dù là cổ trùng trị liệu tam chuyển cũng chưa chắc có hiệu quả. Con Ái Biệt Ly này trước đây là của Vương Đại, sau khi gia tộc tiêu diệt gã thì lấy được nó rồi vẫn luôn cất giữ ở nơi này. Nhiều nhất là cổ trùng tam chuyển, tứ chuyển cũng ít ỏi. Phương Nguyên vốn cũng không ôm hy vọng lớn, tuy rằng gia tộc có nội tình nhưng dù gì cũng chỉ là gia tộc cỡ trung, lại có hai nhà khác cạnh tranh và cả áp lực đến từ lang triều. Nhưng thật không ngờ, hắn lại thật sự phát hiện ra một con cổ trùng tương đối lý tưởng. Đầu xuất hoa là loại thảo cổ tam chuyển, hình dạng như cái đèn lồng màu đỏ, lá xanh dạng bầu dục, thịt lá dày dặn, mập mạp. Nhánh phân ra làm ba lá, góc giữa các lá giống nhau, chia nhau chỉ về ba hướng. Đâu xuất hoa cùng nổi danh với đâu lung thảo, không chỉ có thể đựng thức ăn mà còn có thể cất nguyên thạch, là một trong những con cổ lý tưởng mà Phương Nguyên muốn. Thật không ngờ ở Cẩu Nguyệt Sơn trại này cũng có đâu xuất hoa. Có nó, vấn đề hậu cần này đã giải quyết. Phương Nguyên vui mừng, ngay tức khắc chọn nó. Kỳ thực trong gia tộc nhất định còn có cổ trùng ngũ chuyển. Trong lịch sử tộc Cẩu Nguyệt từng xuất hiện hai cường giả ngũ chuyển, bọn họ nhất định để lại cổ trùng, chỉ là gia tộc sẽ không để nó ở đây. Loại cổ trùng ngũ chuyển này thường là đòn sát thủ của gia tộc, thậm chí nói là nuôi thì chẳng bằng nói là cung phụng. Phương Nguyên ra khỏi hang động thì mưa đã tạnh nhưng bầu trời vẫn âm u như trước. Hơn nữa bầu không khí cũng không trong lành tươi mới mà tràn ngập mùi máu tanh. Phương Nguyên thay một bộ quần áo sạch sẽ, sau đó mới thong dong đi đến địa điểm hẹn gặp. Phương Nguyên gia lão, ngài đã tới rồi, thực sự là làm vẻ vang cho hàn xá của kẻ hèn này. Cẩu Nguyệt Đỉnh Tông đã sớm đứng ở cửa mỏi mắt trông chờ, vừa thấy Phương Nguyên ở góc đường xa xa thì đã vội vàng cười nịnh chạy ra tiếp đón. Y nghênh đón Phương Nguyên vào lầu trúc, vài bàn tiệc rượu thịnh soạn sớm đã bày ra, một đám người đang ngồi đó. Sau khi nhìn thấy Phương Nguyên, cả bọn liền vội vàng đứng dậy. Ngay sau đó các loại lời nói A-dua nịnh hót như thủy triều mà tràn về phía Phương Nguyên. Bái kiến Phương Nguyên gia lão. Phương Nguyên gia lão, lâu ngày không gặp phong thái càng hơn xưa, làm tiểu nhân kính phục vạn phần. Có thể làm bạn học với Phương Nguyên gia lão thực sự là may mắn, ba đời bây giờ nghĩ lại cứ ngỡ như là trải qua ảo mộng. Phương Nguyên liếc nhìn một lượt, nhận ra những người này đều là học viên cùng khóa với mình, đều là những gương mặt quen thuộc, cũng đều từng bị mình cướp nguyên thạch. Mọi người quá lời. Hắn cười nhàn nhạt, ngồi trên vị trí cao nhất. Mang đồ ăn và loại rượu tốt nhất lên Cẩu Nguyệt Đỉnh Tông kêu to, đám người làm lập tức bận rộn tới lui. Các loại thức ăn được dâng lên như nước chảy, mùi vị thượng đẳng. Cẩu Nguyệt Đỉnh Tông này trong nhà vẫn là có chút tài sản, lúc lang triều mà vẫn có thể chuẩn bị nhiều thức ăn như vậy quả thực là đã vung tiền rất nhiều, từ đây là có thể thấy được lòng thành của bọn họ. Phương Nguyên gia lão, tiểu nhân cả gan mời ngài một chén. Phương Nguyên gia lão, ngài cứ tùy ý, tiểu nhân cạn chén này. Phương Nguyên thực sự rất tùy ý, một chén rượu rót xuống, hắn mỗi lần chỉ dùng miệng nhấp một ngụm, nhưng mọi người cũng không có gì nghĩ gì với chuyện này. Chén đến chén đi, rượu quá ba tuần, hắn bỗng nhiên bưng ly rượu đứng lên, cười nói tuổi trẻ luôn có ngông cuồng, trước đây ta không hiểu chuyện, đã làm vài chuyện xấu hổ, mong chư vị lượng thứ, bỏ qua cho. Hắn đã đứng lên, mọi người ở đây nào dám ngồi xuống, cả bọn đều đứng dậy. Trong lòng mọi người đều biết chuyện xưa mà Phương Nguyên nhắc đến chính là sự việc cướp nguyên thạch năm đó. Bọn họ vội vàng nói đâu có, đâu có. Phương Nguyên gia lão tính cách chân thật, đúng là anh hùng. Nguyên thạch của chúng tiểu nhân có thể được Phương Nguyên gia lão vừa ý cũng là vinh hạnh của chúng tôi. Đúng vậy, phong thái oai hùng của Phương Nguyên gia lão vẫn luôn khắc sâu trong lòng chúng tiểu nhân. Chén rượu này Phương Nguyên uống cạn, cả sảnh đường lập tức khen hay.